trong người người điều khiển quỷ trước đó. Không cần xử lý những sự kiện siêu nhiên phức tạp, phân tích quy luật của quỷ, chỉ cần tiêu diệt người điều khiển quỷ trước đó là được rồi. Ngươi chắc chắn biết đúng không, ngươi đang nhắm vào con quỷ trong người ta. Nghe giọng nói tuyệt vọng đó, trong mắt Tô Viễn thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không ngờ những kẻ này lại phát hiện ra điều này, quả nhiên có vài thứ. Lời hắn nói đúng là như vậy, nhưng điều này không chắc chắn 100% thành công, liên quan đến siêu nhiên, những yếu tố không chắc chắn thực sự rất nhiều. Đáng tiếc, ngươi đoán đúng một nửa. Nói đoạn, quỷ vực bao trùm, dường như đã đến trước một tấm biển quảng cáo khổng lồ. Nhìn bóng dáng vẫn đang cố gắng chạy trốn, Tô Viễn không nói hai lời, lấy ra một cái kéo. Rắc một tiếng, cắt xuống phía trước bóng dáng đang chạy trốn. A a a a. Người kia lập tức phát ra tiếng thét thảm thiết, dường như bị một thứ siêu nhiên nào đó tấn công, trực tiếp bị kéo ra khỏi thế giới trong tranh. Phải thừa nhận, đôi khi năng lực của cây Aco kết hợp với kéo quỷ quả thực khiến người ta kinh ngạc. Nhưng lúc này, Tô Viễn cảm thấy hơi kỳ lạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì sau khi thu hồi quỷ vực, xung quanh quá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thét thảm thiết của người điều khiển quỷ vừa bị tấn công, hắn không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 376, sự kiện linh dị cấp A. Có gì đó không ổn. Cảm nhận được sự khác thường của cảnh vật xung quanh, Tô Viễn hơi cau mày. Tuy nhiên, giờ đã gần bình minh, ở thành phố Phồn Hoa Đại Kinh, bất kể thời gian nào, trên đường phố cũng luôn có xe cộ qua lại. Nhưng nơi này lại khác thường. Từ lúc ban đầu, Tô Viễn đã phát hiện có ít xe hơn bình thường. Hơn nữa, đèn giao thông cứ mãi xanh, chẳng hề đổi màu. Nếu chỉ mãi xanh, có thể giải thích là đèn giao thông bị hỏng, nhưng số xe đi qua lại dần dần biến mất thì rất bất thường. Điều đáng ngờ nhất là đường phía trước dường như thay đổi, trở nên mờ ảo, không nhìn thấy điểm cuối. Kỳ lạ, Đại Kinh lại có sự kiện linh dị chưa được xử lý sao? Tô Viễn nghĩ vậy, liền dùng mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ. Một đôi mắt trắng bệch, đáng sợ hiện ra, lập tức lớp sương mù che khuất tầm nhìn lập tức tan biến, và bắt đầu rõ ràng. Lúc này, trên con đường rộng lớn không còn một chiếc xe nào. Phía trước trống trải, Tô Viễn nhìn lại phía sau, cũng trống không. Ngoài những tòa nhà cao tầng xa xa vẫn sáng đèn neon, trên cả con đường chỉ có hắn và tên ngự quỷ kia. Quan sát xung quanh, Tô Viễn trầm ngâm, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh và tự tin. Không nghi ngờ gì nữa. Đây là sự kiện linh dị. Lúc trước ở trong quỷ vực, bị tầng sâu của quỷ vực bao phủ, nên Tô Viễn không suy nghĩ nhiều. Có thể nói là xông thẳng vào, không chút kiêng dè, hành tẩu trong không gian linh dị mà không gặp trở ngại nào. Tầng sâu của quỷ vực chính là một trợ lực lớn, có thể phá vỡ hầu hết các hạn chế, kể cả quỷ vực của các lệ quỷ khác. Rất có thể, chính vì thế mà vô tình xâm nhập vào một vùng linh dị bị phong tỏa. Giờ phút này xung quanh không có gì bất thường xảy ra, cứ như bị ném vào một vùng không người, ngoài hắn và người kia ra không còn ai khác. Ta không nhớ Đại Kinh có sự kiện linh dị nào khác. Theo cốt truyện bình thường, ngoài việc quỷ sai từ trong quan tài quỷ chạy ra, cùng với việc tổng bộ dùng quỷ họa để hạn chế quỷ sai, còn có sự kiện linh dị nào khác không? Nhưng rõ ràng vẫn chưa tới lúc đó, hơn nữa cảm giác kỳ lạ này không giống quỷ vực của quỷ sai, càng không thể là quỷ họa. Tuy nhiên cũng khó nói chắc, dù sao nguyên tắc là nguyên tắc, đây là thế giới thực, có nhiều bí mật không được viết ra cũng là chuyện bình thường. Tô Viễn thầm nghĩ, rồi bước về phía tên ngự quỷ bị hắn dùng quỷ châm tấn công. Bất kể thế nào, vào miệng mới là thật. Tô Viễn lập tức thay đổi sắc mặt, hắn đi tới với vẻ mặt ân cần, hình tượng đột nhiên thay đổi, ngoài khuôn mặt vẫn là của hắn, những thứ khác đã hoàn toàn trở thành Sở Nhân Mỹ. Sự chuyển đổi dung hợp giữa hai người đã rất thuần thục, không hề thấy gượng gạo. Trên mặt hắn là vẻ ân cần khó hiểu, giọng điệu dịu dàng hỏi tên ngự quỷ, "Ở ngươi sao vậy, không sao chứ, ta lúc nãy không dùng sức mạnh lắm, không đau chứ?" "Không đau." "Đại ca mày, sao không tự thử xem?" Ánh mắt tên kia gần như muốn hóa thành thực chất, nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Viễn chắc đã bị ngàn thương trăm lỗ. Nhưng nhìn thấy vẻ ngoài quỷ dị của Tô Viễn lúc này, cùng với sự tĩnh lặng, dường như cơn đau đớn và tra tấn của lệ quỷ hồi sinh lúc nãy chỉ là ảo giác. Tên đàn ông không khỏi rùng mình. Hắn biết, đây là sự chênh lệch quá lớn giữa hai người, lệ quỷ trong cơ thể hắn bị áp chế hoàn toàn. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Ngươi không được động vào ta nói cho ngươi biết, ta không phải một mình, nếu ta chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. À, ngươi nói vậy càng làm ta tò mò, các ngươi có bao nhiêu người? Đừng vội, từ từ nói, chúng ta có nhiều thời gian mà. Tô Viễn rất bình tĩnh nói. Tô Viễn cứ như không nghe thấy gì, tên đàn ông cắn môi nói, "Nghe Tô Viễn, ta biết ngươi rất mạnh, lần này tự tiện tìm ngươi là lỗi của ta, cho ta một cơ hội, tha cho ta lần này, ta đảm bảo sẽ không tiết lộ gì, cũng tuyệt đối không tìm ngươi gây chuyện nữa. Nếu ngươi giết ta, những người của chúng ta sẽ trả thù ngươi, lần này chúng ta có 8 người, ngoài ta ra còn 7 tên ngự quỷ, dù ngươi mạnh hơn, một đấu 7, ngay cả đòn tấn công đầu tiên ngươi cũng không chịu nổi đâu, chi bằng thôi đi, coi như hôm nay là hiểu lầm, không có chuyện gì xảy ra, được không? À, có 7 người. Lời này lại càng làm Tô Viễn hứng thú. 7 tên ngự quỷ, nếu mỗi người khống chế một con quỷ, thì có 7 câu đố linh dị, nếu có người khống chế 2 con quỷ, thì có 14. Dĩ nhiên, không thể nào mỗi người đều khống chế 2 con quỷ, dù sau đó không phải cải trắng mà có thể gặp dễ dàng, nên tạm coi là có thêm 2 người đi. Chật chật, số người này cộng lại, chắc có 10 cơ hội đánh dấu, nếu tính theo xác suất trong game online, giữ gốc ra kim, thì phần lớn có thể được đồ tốt. Nghĩ vậy, Tô Viễn càng mong chờ, chuyến này quá đáng giá. Tên đàn ông không biết Tô Viễn đang nghĩ gì, vẫn đang cố gắng khuyên Tô Viễn từ bỏ ý định. Dù ngươi thật sự mạnh, nếu thật sự muốn giết chúng ta, ngươi sống sót hay không còn chưa biết, chứ đừng nói đến giải quyết hậu quả, gây ra sự kiện linh dị thì không tốt cho ai cả. Hơn nữa đây là địa bàn của tổng bộ, gây chuyện lớn, ngươi cũng không trốn thoát được, cần gì phải cứ nhất quyết với chúng ta, hơn nữa ta cũng không làm gì hại ngươi. Tên đàn ông nói như đang chịu thua, nhưng thực ra là đang đe dọa. Ý là, nếu hắn gây chuyện ở đây, những người đứng sau hắn sẽ không ngại gây thêm vài sự kiện linh dị ở đây. Ngươi đang dạy ta làm việc? Hay là đang đe dọa ta? Tô Viễn không để ý tới lời đe dọa này, tên này chắc chắn là vì mạng sống mà đầu óc mới như vậy. Đây là địa bàn tổng bộ, dù có gây chuyện, cũng không đến lượt hắn, bất kể ai gây chuyện, tổng bộ đều sẽ xử lý, trực tiếp giết chết đối phương. Sắc mặt tên đàn ông cứng lại, cảm thấy Tô Viễn không dễ nói chuyện như vậy, thằng này hoặc là quá mạnh, hoặc là không thèm để ý đến những người này, nên mới có thái độ như vậy. Chương 377, kẻ đứng sau. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tô Viễn đứng trước mặt tên nam nhân kia. Ánh đèn dầu lập lòe xa xa, càng làm nổi bật bộ dạng quỷ quái, đáng sợ của hắn, khiến người ta sởn gai ốc. Nói cho ta biết những kẻ khác đang ở đâu. Nếu ta nói, ngươi sẽ tha cho ta chứ? Tô Viễn cười nhạt, không trả lời. Dường như nhận ra điều gì, tên nam tử đột nhiên cười điên loạn, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt điên cuồng. Thấy hắn như vậy, Tô Viễn cau mày. Tên này điên rồi à? Có lẽ là vậy, thế giới này chuyện kỳ quái nhiều lắm, người nuôi quỷ cũng không ít, có vài tên điên cũng là chuyện bình thường. Ví dụ như, dưới áp lực quá lớn, người ta dễ nổi điên, cũng không có gì lạ. Ta biết ngươi muốn gì, chẳng phải muốn con quỷ trong người ta sao? Dù không biết ngươi muốn làm gì, hắc hắc, muốn thì cứ lấy đi, cả địa điểm của bọn chúng nữa, chúng nó ở. Có lẽ đã biết Tô Viễn sẽ không tha cho mình, hay là đã buông xuôi, tên nam tử dứt khoát kể hết mọi chuyện mình biết. Giống như cái bình vỡ thêm mẻ. Nói xong, hắn lại điên cuồng nguyền rủa Tô Viễn, ánh mắt đầy thù hận. Ngươi, ngươi sẽ hối hận. Bọn chúng sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi, giết cả nhà ngươi, hắc hắc hắc ha ha ha. Cho dù chúng nó không giết được ngươi, ngươi cũng sớm muộn gì chết dưới tay lệ quỷ sống lại, đó là số phận của bọn ta, những kẻ nuôi quỷ. Hắc hắc hắc, ta chết không sao, ta sẽ chờ ngươi ở địa ngục, chờ ngươi. Ầm. Tô Viễn mặt lạnh như tiền, trực tiếp bẻ gãy cổ hắn. Đã biết tin tức cần thiết, tên này ở đây cũng vô dụng rồi, ngoan ngoãn trở thành công cụ cung cấp thông tin. Nhưng điều hắn không ngờ là, những kẻ đó lại có thân phận không tầm thường. Hóa ra là đám người trong phủ vương gia. Những kẻ này gan lớn thật, dám ra tay ngay cả ở Đại Kinh, còn muốn tranh chức đội trưởng. Chắc chắn không phải vô cớ. Hơn phân nửa liên quan đến thế hệ thứ ba nhà họ Vương. Nhớ tới phủ vương gia, nơi giam cầm lệ quỷ trước kia, Tô Viễn nhíu mày. Tên đó đúng là phiền phức. Vương Sát Linh, ứng viên đội trưởng, đang khống chế số lượng lệ quỷ không rõ, nhưng chắc chắn không dưới 4 con, hơn nữa trong phủ còn có một loại lời nguyền kỳ lạ. Lời nguyền đồng hồ quả lắc, rất đặc biệt, rất quỷ dị, có thể khiến người ta trọng sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Thực ra, phương pháp khống chế lệ quỷ của thế hệ thứ ba nhà họ Vương và Tô Viễn khá giống nhau, nhưng khác biệt ở chỗ lệ quỷ của Tô Viễn là kết hợp từ việc đánh dấu. Còn lệ quỷ của thế hệ thứ ba nhà họ Vương lại do tổ tiên họ biến thành. Biến người thành quỷ, thật đáng sợ. Trong phủ vương gia đó chắc chắn còn nhiều bí mật hơn. Nguyên tắc có nhiều chỗ chưa được giải thích, thật tiếc, không biết còn có cơ hội hay không. Nhưng mà, những người nhà họ Vương kia thật đáng thương, đều biến thành quỷ rồi, chỉ còn lại Vương Sát Linh độc nhất, không biết khi nào hắn cũng sẽ chết, đến lúc đó nếu hắn cũng biến thành quỷ. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không thực tế đó, Tô Viễn lấy lại tinh thần. Vì tên nam nhân kia đã chết, xác chết trên mặt đất không được yên ổn, bắt đầu rung rẩy một cách kỳ quái. Môi trường dường như bị ảnh hưởng. Mặt đất dần dần biến dạng, như muốn trở thành một bức tranh, cảnh vật xung quanh cũng như muốn trở thành phông nền trong tranh vẽ. Nhưng khi một chiếc đinh quan tài rỉ sét rơi xuống, mọi dị trạng đều dừng lại. Đinh quan tài tự động rơi ra. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, quỷ trang. Ồ, quỷ trang. Tô Viễn hơi sững sờ, cái này không giống như những câu đố linh dị khác, mà là một vật phẩm. Tổng bộ có một ứng viên đội trưởng tên A Hồng, hắn biết. Dĩ nhiên. Nàng có thể trở thành ứng viên đội trưởng không phải vì thực lực mạnh, mà là vì khả năng khống chế lệ quỷ của nàng rất đặc biệt. Có thể trở thành đội trưởng, tất cả nhờ vào kỹ thuật trang điểm của nàng. Nếu nàng trang điểm lệ quỷ cho người khác, người đó trong thời gian ngắn sẽ trở thành lệ quỷ thực sự, có đủ linh dị của lệ quỷ, có thể sử dụng năng lực quỷ. Nói nghiêm túc, đây là một năng lực rất khó đối phó. Ví dụ, nếu A Hồng trang điểm thành quỷ sai, thì hầu hết những người nuôi quỷ sẽ không phải là đối thủ của nàng. Bởi vì khi trang điểm thành quỷ sai, nàng thực sự sở hữu linh dị của quỷ, loại áp chế này gần như không thể phá giải. Vậy bây giờ là cho ta một hộp nguyên liệu làm quỷ trang. Tô Viễn mặt mày khó hiểu nhìn hộp trang điểm nhỏ cỡ linh dị vật phẩm trước mặt, hắn biết, bên trong chứa đầy thuốc nhuộm linh dị. Tô Viễn có lý do để nghi ngờ thứ này là hệ thống không biết bằng cách nào lấy từ quỷ cục bưu chính, cái nồi nhuộm lớn đó, lấy trộm ra. Cả con quỷ này nữa. Có thể hoạt động trong bức tranh, thậm chí có thể kéo người vào tranh, biến môi trường xung quanh thành tranh vẽ. Hơn phân nửa liên quan đến quỷ họa, có lẽ là chạy từ quỷ họa ra. Chỉ là tên nam nhân đó không phát huy được linh dị của con quỷ này, hơn nữa quá ngu ngốc. Nhìn hộp trang điểm trong tay, Tô Viễn suy nghĩ một lát, rồi cất đi. Quỷ trang tuy tốt, nhưng hắn lại không biết trang điểm. Để đó đã, biết đâu sau này cần dùng. Sau đó, hắc quang lóe lên, kéo xác chết của tên nam nhân vào quỷ vực của mình, rồi chuyển đến giếng quỷ. Nước giếng quỷ có thể áp chế linh dị của lệ quỷ, biết đâu ngày nào đó tất cả hồ quỷ vào đây, thì càng hoàn hảo. Nói đến hồ quỷ, Tô Viễn nhớ đến chiếc thuyền giấy được đánh dấu trước đây. Cái đó hơn phân nửa là chiếc thuyền giấy xuất hiện trong nguyên tác. Cách sử dụng cũng không khác nhau mấy, rất có thể hệ thống đang ám chỉ hắn đến hồ quỷ một chuyến. Nhưng quỷ trong hồ quá khó đối phó, ngay cả Dương Gian và vài đội trưởng sau này liên thủ cũng không giải quyết được, dù có Đinh Quang Tài cũng không làm gì được, Tô Viễn cũng không tự tin lắm khi đối phó với thứ đó. Hắn không muốn bị nhấn chìm dưới đáy hồ. Vì vậy, trước khi có nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không dính dáng đến hồ quỷ. Nghĩ vậy, Tô Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía con đường trước mặt. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có dị thường xuất hiện. Chương 379, đột nhiên xuất hiện cổ xe. Lúc này đã 8 giờ sáng. Nhưng kỳ lạ thay, trời vẫn tối đen như mực, chẳng khác nào ban đêm. Tuy nhiên thời gian thì không thể sai được. Để xác nhận, Tô Viễn lấy ra vệ tinh điện thoại của tổng bộ. Vệ tinh điện thoại tổng bộ quả là đỉnh cao công nghệ, tuy vẻ ngoài hơi xấu xí, nhưng hàm lượng khoa học kỹ thuật rất cao. Nó không chỉ có chức năng trò chuyện, mà còn có định vị, quay phim, dịch thuật đồng thời cũng là một thiết bị ghi âm cực mạnh. Đây là đã tiến vào một vùng đất quỷ quái nào đó. Hay một vùng linh dị bí ẩn mà người ta không muốn tiết lộ. Lúc này Tô Viễn đứng giữa đường, ánh mắt liên tục quan sát xung quanh, nhưng xung quanh không hề có động tĩnh gì, ngược lại yên tĩnh đến mức quỷ dị. Hắn không nghe thấy tiếng xe nào, cũng không thấy bóng người nào, cứ như lạc hướng, vô tình bước vào một thế giới bị lãng quên. Nhưng Tô Viễn cảm nhận được, tầng lớp quỷ vực này không dày, nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật phá vỡ quỷ vực của sở nhân Mỹ để rời đi ngay lập tức. Nhưng đã đến đây rồi, sao không dạo chơi thêm chút nữa? Biết đâu lại gặp được điều bất ngờ thú vị. Dù sự kiện linh dị đáng sợ, nhưng với trình độ hiện tại của hắn, chỉ cần không gặp phải quỷ họa, quỷ hồ, thì phần lớn đều không đáng sợ. Vì vậy, Tô Viễn rất táo bạo đi về phía cuối ngã tư. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ có hai khả năng, hoặc là xung quanh sẽ có biến hóa tốt đẹp, hoặc là sẽ bị lệ quỷ tấn công. Do đó, Tô Viễn luôn duy trì vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn xa xăm, cứ như một bóng ma trong đêm tối tiến về phía trước. Bỗng nhiên, như nhận ra điều gì, hắn quay đầu nhìn lại phía sau. Ngay lập tức, hắn phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Con đường phía sau biến mất. Một vùng tối đen chắn ngang giữa đường, nuốt chửng tất cả cảnh vật phía sau. Đồng thời, trong bóng tối đó, hai luồng sáng xé toạc màn đêm, lao về phía này. Là xe sao? Trong quỷ vực lại có xe chạy vào. Ánh mắt Tô Viễn hơi lạnh, luôn trong tư thế sẵn sàng ra tay. Hắn dừng bước, đứng tại chỗ. Chốc lát sau, chiếc xe chậm rãi tiến đến, đó là một chiếc xe tải nhỏ màu trắng, trông cũ kỹ. Nhưng điều khiến Tô Viễn bất ngờ là, khi chiếc xe đến gần, tốc độ giảm dần. Cuối cùng dừng hẳn. Rồi cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đầy râu quai nón, đeo kính đen, nhìn là biết người rất thường thôi. Bạn, nửa đêm không ngủ được, lại còn mặc thế này ra đường, chơi cốt play à? Nhìn khuôn mặt hơi béo ú đó, Tô Viễn nhíu mày, nhìn vào trong xe. Có thêm ba người nữa, nam nữ đều có, không nhìn rõ mặt. Thật sự là người thường sao? Tô Viễn nhíu mày nhìn người đó, để có chuyện gì? Chẳng có gì nhiều, chỉ thấy anh có vẻ kỳ quái. Tưởng anh gặp phải thứ bẩn thỉu nào đó, nên qua xem sao. Người đàn ông lái xe cười nhiệt tình, chìa điếu thuốc ra. Khá lắm, lá gan cũng lớn nhỉ, dám tìm quỷ. Nghe lời giải thích này, Tô Viễn khá ngạc nhiên. Bình thường người ta thấy thứ này là tránh không kịp, mấy người này lại chủ động lao vào. Tô Viễn không nhận điếu thuốc, mà hỏi, để các anh làm gì vậy? À, chúng tôi làm livestream chuyên về điều tra những nơi đồn có ma, thu hút người xem ấy mà. Người đàn ông lái xe đáp. Thật sự có người không sợ chết mà. Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi vẻ mặt quái dị. Thực ra nhóm người này cũng không ít, họ lợi dụng mạng Internet để kiếm tiền. Đặc biệt mấy năm nay, sự kiện linh dị xảy ra nhiều lần, dù phía trên cấm lệnh rõ ràng, nhưng vẫn không ngăn được làn sóng linh dị trên mạng. Thậm chí, người bạn thân của Dương Giản, Trương Vĩ, còn dám nói lung tung về những chủ đề đó, kể cả một số bí mật về giới linh dị, phơi bày tất cả ra ngoài. Hắn càng cổ suý một luồng tà khí. Nếu không phải vì quan hệ tốt với Dương Giản, lại có tiền, là đại gia, thì chắc đã bị điều tra rồi. Hơn phân nửa là nể mặt Dương Giản, nên mới làm ngơ. Vì thế mấy người làm livestream điều tra linh dị này cũng rất táo bạo. Trong tình hình hiện nay, những nơi đồn có ma, phần lớn đều có sự kiện linh dị thật sự. Mà họ vẫn sống đến giờ, đúng là tổ tiên phù hộ. Vậy thì các anh tìm đúng chỗ rồi. Tô Viễn nói với vẻ mặt kỳ lạ, liếc nhìn vào trong xe. Phát hiện mấy người trong xe đều nhìn chằm chằm mình, dường như đang đánh giá, nhưng ánh mắt có vẻ kỳ quái, không phải ánh mắt bình thường của người. Nhưng người lái xe nghe Tô Viễn nói vậy, lại càng hứng thú. À, vậy sao? Chẳng lẽ anh biết chỗ nào còn có chuyện ma nữa? Thực ra chúng tôi vừa kết thúc buổi quay, đang lo tìm tư liệu cho chương trình tiếp theo, anh bạn, không phiền thì cho chúng tôi biết chút được không? Nhìn mấy người đó, Tô Viễn nheo mắt nói, ê được, không sao cả. Hắn muốn kiểm chứng một vài phỏng đoán trong lòng. Cảm ơn anh nhiều. Người đàn ông nhận được câu trả lời của Tô Viễn, vui vẻ nói. À không phiền thì mời anh ăn khuya, mọi người ngồi xuống nói chuyện từ từ nhé. Được. Với vẻ mặt khó diễn tả, Tô Viễn trực tiếp ngồi lên xe của họ. Vừa lên xe, cảm giác khác thường càng rõ rệt. Không gian trong xe không lớn, Tô Viễn ngồi phía sau hơi chật, nhìn mấy người khác, họ rất bình thường, sau khi anh lên xe, còn lịch sự chào hỏi. Dĩ nhiên, ánh mắt của mấy người đó nhìn Tô Viễn hơi gượng gạo, dù sao hình ảnh hiện tại của anh ta rất đáng sợ. Có lẽ còn vì lý do khác. Trên xe, Tô Viễn ngửi thấy một mùi khó chịu thoang thoảng, mùi đó không xa lạ gì với anh, là mùi xác chết. Tuy không biết họ dùng cách gì để mùi này rất nhạt, nhưng anh vẫn nhận ra. Điều này rất thú vị, không phải quỷ, nhưng cảm giác lại không giống người sống, mà giống như một thứ gì đó đáng sợ. Chiếc xe khởi động, Tô Viễn lặng lẽ nhìn vào kính chiếu hậu. Người lái xe không nói gì, anh ta nhìn thấy phía sau xe có rất nhiều thiết bị quay phim. Nhưng Tô Viễn không nói gì về nơi họ sẽ đến, anh ta muốn biết những người này sẽ đưa anh ta đi đâu. Chương 379, cố sự cùng người nghe. Tô Viễn ngồi trên chiếc xe không rõ nguồn gốc, cổ xe chậm rãi khởi động, hướng phía trước chạy đi. Trên xe, Tô Viễn có thể nhìn rõ ràng mấy người trẻ tuổi này. Nhìn chung, họ cho hắn cảm giác như là sinh viên. Thực ra, Tô Viễn đoán không sai, những người này đúng là sinh viên đại học. Họ vì sở thích mà lập nên một nhóm chuyên làm video về điều tra hiện tượng huyền bí. Ban đầu chỉ là vui đùa, nhưng không ngờ lại thu hút được không ít người hâm mộ, thế là họ quyết định làm luôn một kênh trực tiếp. Giữa những người trẻ tuổi, không có nhiều khoảng cách. Họ trò chuyện vài câu, nhanh chóng thân thiết, mặc dù Tô Viễn ăn mặc có phần kỳ quái, nhưng cuộc trò chuyện vẫn rất bình thường. Người lái xe tên Vương Minh, phụ trách hậu cần, công việc chính là thuê thiết bị và đưa đón các thành viên. Hai nữ sinh ngồi phía sau, một người tên Trương Tú Tú, một người tên Tống Hiểu Manh, họ là người dẫn chương trình trực tiếp. Có một người tên Cao Tùng phụ trách hậu kỳ, còn có một người tên Trương Lượng quay phim. Năm người tạo thành một nhóm nhỏ. Không biết họ có vấn đề về thần kinh hay đã quen rồi, đối với trang phục của Tô Viễn, họ chỉ hỏi vài câu rồi thôi, chẳng mấy chốc quên luôn. Nhưng do chưa quen, họ nhanh chóng cạn lời, không khí trong xe trở nên ngượng ngập. Người lái xe lên tiếng, và không phiền nếu tôi bật đài nghe chút gì không? Tùy anh, tôi không có ý kiến. Tô Viễn đáp thản nhiên. Những người này hơi kỳ lạ, sau khi hắn lên xe, họ không nói họ định đi đâu, cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, chỉ cứ chạy thẳng, dường như không có mục đích. Hơn nữa, Tô Viễn đã thử kiểm tra, họ không phải ma quỷ, nhưng vẫn cho người cảm giác rất kỳ lạ. Vì vậy hắn giữ im lặng, muốn xem họ đang làm gì. Hít khà zết zết hi zết zết zết. Hít khà zết zết hi zết zết zết. Đài radio trong xe bật lên, tiếng rè rè cùng tiếng tĩnh điện xen lẫn nhau, một giọng nam âm u vang lên. Chào mừng quý vị đến với chương trình nghe truyện ma nửa đêm, tôi là người bạn cũ của các bạn. A Minh. Đêm nay trời rất tối, gió lạnh hiu hiu, đúng là lúc kể chuyện ma. Hình như sợ Tô Viễn sợ, Vương Minh nói vội, hì ha ha ha, anh bạn, nghe chuyện ma chắc không sao chứ. Thật ra tụi mình rất mê thể loại này. Tôi thì không sao, nghe thử xem. Tô Viễn nói, nhưng có câu nói, nửa đêm không kể chuyện ma, các anh khuya khoắt nghe chuyện ma, lỡ như gọi ma thật đến thì sao? Ha ha, đùa thôi, trên đời này làm gì có ma chứ? Rõ ràng, mấy người này chẳng tin điều gì, nhất là hai cô gái ngồi sau, bật cười thích thú. Nếu có ma thật, chúng tôi đã đi quay phim ở nhiều nơi đồn có ma rồi, chắc bị ma ám từ lâu rồi. Tô Viễn cười cười, không nói gì. Lúc này, từ radio truyền đến giọng kể chuyện rùng rợn. Hôm nay, chúng ta sẽ kể về một người đi nhờ xe nửa đêm. Chuyện kể rằng có một nhóm bạn trẻ, vì sở thích, lập nên một nhóm chuyên làm video về điều tra hiện tượng huyền bí. Một ngày nọ, sau khi kết thúc buổi trực tiếp, Trên đường về, họ gặp một người đàn ông mặc áo xanh, dáng vẻ kỳ quái. Tô Viễn, y. Vương Minh, y. Những người khác, y. Khá lắm, kể về mình đây mà. Phải thừa nhận, giọng điệu âm u kết hợp hoàn hảo với bối cảnh, tạo nên hiệu quả không nhỏ. Một luồng khí lạnh lan tỏa, không khí trong xe càng thêm trầm mặc. Ngay cả hai cô gái ngồi sau cũng ngừng nói chuyện, trong chốc lát, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Đặc biệt là Vương Minh, cổ họng như nghẹn lại. Hắn cảm thấy không khí yên tĩnh quá mức này khiến hắn thở cũng khó khăn. Ha ha ha ha. Trương Lượng cười phá lên, như muốn xua tan không khí ngột ngạt. Mục đích chính có lẽ là để giảm bớt áp lực trong xe. Nhưng Tô Viễn không nói gì, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười kỳ lạ. Ánh sáng từ đâu chiếu vào khuôn mặt hơi tái nhợt của hắn, lúc sáng lúc tối, thực sự mang đến cảm giác rùng rợn và lạnh lẽo. Nhưng mà, ngay lúc đó, Tô Viễn thấy một bàn tay từ từ duỗi ra. Vương Minh đưa tay về phía hắn. Tô Viễn nhìn hắn kỳ lạ, thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước, mặt mày tái mét, trán đầy mồ hôi, bàn tay run rẩy, dường như vô cùng căng thẳng. Anh muốn làm gì? Câu nói trầm thấp của Tô Viễn vang lên, tạo nên một khoảng lặng rõ rệt. Lúc này, radio lại vang lên giọng nói âm u quái dị. Nam thanh niên lái xe phát hiện có điều bất thường, nên muốn kiểm tra. Truyền thuyết kể rằng, ma không có thân nhiệt, không có nhịp tim, không có bóng, vì vậy chàng trai lái xe muốn kiểm tra thử. Anh ta đưa tay về phía người đàn ông kia. Nghe đến đó, Vương Minh xấu hổ rụt tay lại. À, tôi đùa thôi. Trong chốc lát, không khí lại trở nên yên tĩnh. Tô Viễn cảm thấy hơi buồn cười, kể các anh không tin những thứ này sao? Vẫn hơi kiên kỵ. Họ né tránh ánh mắt, Tô Viễn im lặng đưa tay ra, vì vậy anh sờ thử xem, có thân nhiệt không? À, xin lỗi. Nói xong, Vương Minh đưa tay ra, chạm vào bàn tay ma quái của Tô Viễn, lập tức giật tay lại, mặt mày đầy sợ hãi. Vì bàn tay đó quá lạnh, sờ vào như một khối băng, hoàn toàn không giống tay người, mà giống tay người chết. Cứng ngắc và lạnh lẽo như băng. Đó là bàn tay của Sở Nhân Mỹ, cảm giác đó là điều đương nhiên. Bởi vì đó vốn là bàn tay của một con lệ quỷ. Sao nào? Muốn thử tiếp không? Không không cần nữa. Nghe giọng nói hơi lạnh lùng của Tô Viễn, Vương Minh mặt mày đầy sợ hãi, vội vàng tắt đài radio, sợ radio lại kể tiếp những tình tiết kinh khủng, rồi họ sẽ gặp phải những điều như trong radio nói. Không thử nữa thì còn do dự gì? Lái xe đi. Tô Viễn cao mặt nói. Đại ca. Anh muốn đi đâu à? Chương 380, không biết người chết. Đi theo các ngươi định đến chỗ. Tô Viễn khóe miệng hơi nhếch, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Vương Minh toàn thân rung lên, vội cúi đầu, không dám nhìn hắn. Xe rung lắc, động cơ nổ máy, chiếc xe chậm rãi tăng tốc. Không ai lên tiếng nữa. Không biết đi bao lâu, phía trước bóng tối đột nhiên xuất hiện một luồng sáng. Đó là một con đường phồn hoa. Trên phố, đèn đường sáng rực, thu hút vô số côn trùng bay đến đập vào. Hai bên đường, cửa hàng treo đầy đèn neon đủ màu sắc, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng con đường. Trước đó, đoạn đường họ đi qua chỉ toàn là bóng tối tĩnh mịch, không một bóng người. Nhưng ở đây, con đường rộng lớn, dòng người tấp nập, xe cộ qua lại, tiểu thương bày hàng trong rộn rịch. Xung quanh toàn là người, chen chúc nhau. Đương nhiên, bắt mắt nhất là những cô gái trẻ xinh đẹp, tràn đầy sức sống, ăn mặc mát mẻ, quần ngắn, váy ngắn, khoe đôi chân dài. Họ đi từng nhóm, hoặc tụ tập thành từng đám, thu hút ánh nhìn của những chàng trai trẻ. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng trong các cửa hàng thức ăn nhanh, nhà hàng, quán ăn đêm. Mọi người tụ tập thành từng nhóm. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy những giọng nói. Lão bản, cho tôi một phần cá nướng. Được, chờ chút nhé. Lão bản, hai cân tôm hùm nhỏ. Được, ngay đây. Không lâu sau, những con cá được làm sạch, ướp gia vị, gói trong giấy bạc, nướng trên than hồng. Xèo. Mùi cá nướng thơm phức hòa lẫn mùi nước hoa, tạo nên mùi khói lửa nhân gian, theo gió thổi vào mũi người. Tất cả đều rất chân thực, sống động. Nếu không phải đoạn đường trước đó tĩnh lặng đến đáng sợ, sự xuất hiện đột ngột của con đường này, có lẽ người ta sẽ nghĩ đây mới là hiện thực. Dường như đã đến nơi, chỉ nghe thấy giọng run rẩy của Vương Minh, "Ngay đại ca. Chúng ta đến rồi, anh muốn." Tô Viễn không trả lời ngay, mà dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con đường náo nhiệt phía trước. Lâu sau, anh ta mặt không cảm xúc nói, "Để các ngươi ở đây." "Vâng vâng, chúng tôi thuê phòng gần đây, là chúng tôi có thói quen, quay xong phim sẽ cùng nhau ăn mừng." "À, anh có muốn cùng không?" Nói xong, Vương Minh muốn cho mình một bạt tai. Đây hoàn toàn là hành động vô thức, nói chuyện không suy nghĩ. Họ cho rằng Tô Viễn có thể là yêu quái, đôi mắt anh ta đáng sợ như vậy, thân thể lại lạnh lẽo. Mời yêu quái đi ăn cơm, chẳng phải muốn chết sao? Phản ứng lại, Vương Minh mặt nhăn nhó, cảm nhận được ánh mắt sát khí từ mấy người bạn phía sau, đành nuốt nỗi khổ tâm xuống. Anh ta thật sự chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không định ăn cùng anh ta. Nhưng ngoài dự liệu của anh ta, Tô Viễn lại lắc đầu từ chối. Không được, đó là nơi các ngươi có thể đi, ta thì không. Tô Viễn nói đầy ẩn ý. Vương Minh hơi khó hiểu, nhưng dù sao, theo anh ta thấy, Tô Viễn dường như không định quấy rầy họ nữa, đó là điều tốt. Mấy người ngồi sau xe đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, họ lại nghe Tô Viễn nói, nhưng các ngươi đã chở ta một đoạn đường, ta cũng không nên chiếm tiện nghi của các ngươi. Vậy thì ta kể cho các ngươi một câu chuyện. Nói xong, không chờ họ phản đối, Tô Viễn bắt đầu kể, ngày xưa, có mấy sinh viên, vì đam mê bí ẩn và những điều chưa biết, họ thành lập một nhóm tìm hiểu hiện tượng siêu nhiên, đi đến những nơi có tin đồn ma quái, cho đến một ngày, họ đến. Giọng Tô Viễn bình thản, như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình, nhưng theo lời kể của anh ta, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Chiếc xe vẫn là chiếc xe đó, nhưng lại trở nên cũ kỹ đến lạ thường, đệm mút trong xe mục nát thành một đống. Kính xe phủ đầy rêu mốc và lá khô, kính chắn gió phía trước xuất hiện những vết nứt lớn, giống như trải qua va chạm mạnh, nhưng kỳ lạ là không hề vỡ. Những người trong xe không còn là người nữa. Vương Minh lái xe, mặt mũi méo mó, đầu chỉ còn một nửa, xương cổ gãy, mắt không còn, toàn thân khô héo. Không chỉ anh ta, những người ngồi phía sau cũng vậy, đều trong tình trạng tương tự, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ họ. Nhưng dù vậy, họ vẫn tỉnh táo, thậm chí khi Tô Viễn kể đến những đoạn kinh dị, họ vẫn thể hiện rõ vẻ sợ hãi. Chợ đêm náo nhiệt kia, lúc không nhìn bằng mắt quỷ, gần như không khác gì thực tế. Nhưng khi Tô Viễn nhìn bằng mắt quỷ, mọi thứ đều thay đổi, trở nên đáng sợ. Những nồi ở các quán ăn đêm đang đun nấu xương người, những cô gái bán hoa nở nụ cười lấy tay người chết từ trong giỏ ra, đưa cho một đôi nam nữ béo mập, đang thối rữa. Người bán mức không bán mức mà bán trong mắt, người bán quần áo không bán quần áo mà bán da người đủ kích cỡ. Cảnh tượng trước mắt, đâu còn là con đường náo nhiệt, rõ ràng là một thành phố quỷ. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, Tô Viễn biết rõ, đây chỉ là một vùng đất quỷ biến hình. Vùng đất quỷ có năng lực đặc biệt, nếu anh ta muốn, cũng có thể tạo ra cảnh tượng tương tự. Còn những người này, phần lớn là người bình thường chết trong những sự kiện siêu nhiên, nhiễm phải tà khí, trở thành nô lệ của quỷ. Ví dụ như mấy thanh niên bên cạnh anh ta, rõ ràng đã chết từ lâu, nhưng vẫn cho rằng mình còn sống, cứ tiếp tục lặp lại những hành động lúc còn sống. Nơi quỷ quái này, nhìn thì bình tĩnh, thực ra rất nguy hiểm. Người bình thường hay những người trừ quỷ khác, nếu không cẩn thận bước vào, rất có thể không ra được. Vùng đất quỷ biến hóa khôn lường, chỉ khi hiểu rõ mới biết được sự đáng sợ bên trong. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, hiện tượng khó hiểu. Đại Kinh Thành không hay biết sự kiện linh dị này, nên tổng bộ cũng chưa cử người đến giải quyết trước. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Dù nhiều trường hợp, sự kiện linh dị không phải lúc nào cũng giải quyết hoàn mỹ, nhưng nhìn chung, tổng bộ thường xử lý theo thói quen và tác phong của mình, luôn ưu tiên tự mình giải quyết. Trừ phi đó là sự kiện linh dị thực sự khó giải, để tránh thương vong quá lớn, tổng bộ sẽ chọn nhập gia tùy tục, tìm cách giải quyết với chi phí thấp nhất có thể. Ví dụ như xử lý quỷ họa hay sự kiện linh dị gõ cửa, do nguồn gốc là lệ quỷ quá khủng khiếp và khó giải quyết, nên người ta chọn cách dẫn dụ nó rời đi. Hay như ở Đại Xương Thành, quỷ huyết cực mạnh, con quỷ đó rất đáng sợ, có thể áp chế các lệ quỷ khác, nhưng vì tính sát thương không cao, chỉ chiếm cứ một khu vực không quan trọng, nên tạm thời bỏ qua. Vì vậy, Tô Viễn tin rằng sự kiện linh dị này cũng rất khó giải quyết, nên tổng bộ mới tạm thời bỏ qua, chưa xử lý ngay. Dù sao, cứ thử xem, nghĩ xem con quỷ đó là thứ gì. Tô Viễn tự nhủ, rồi thân hình đột ngột xuất hiện ngoài xe nhờ năng lực quỷ vực. Sau đó, Toshio từ trong bóng dáng hắn chui ra. Một thân áo liệm đen, da xanh nâu, mắt không thấy đồng tử, toát ra vẻ hung dữ. Thân nó ướt sũng, từ lúc nuốt con quỷ kia vẫn vậy. Nhưng trong quỷ vực không rõ này, có nhiều quỷ nô như vậy, dùng năng lực dọn dẹp của Toshio là rất phù hợp. Tiếng khóc tiếng cười đáng sợ vang lên. Những quỷ nô vẫn còn hoạt động lập tức cứng đờ tại chỗ, trên mặt hiện ra vẻ mặt khóc lóc hay cười gượng vô cùng quái dị. Đó là do tiếng khóc tiếng cười của quỷ ảnh hưởng. Quỷ nô cũng là quỷ, nhưng vẫn khác với quỷ thực sự. Nhưng Tô Viễn đang vướng vào sự kiện linh dị khó hiểu, thì bên ngoài không ai hay biết. Lúc này, Dương Gian cùng nhóm người khách sạn Bình An đang trên đường đến căn cứ huấn luyện. Sự biến mất của bằng hữu Quyển Phương Thế Minh cũng chưa gây ra nhiều chú ý. Không. Hay nói đúng hơn, chưa ai phát hiện. Thời gian còn quá ngắn, ai cũng không ngờ rằng, Tổng Giám đốc Bằng Hữu Quyển, một trong những người giỏi nhất về trừ quỷ trong nước, lại chết oan uổng trong thời gian ngắn như vậy. Dù có người thấy lạ vì không liên lạc được với Phương Thế Minh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nghĩ đến việc hắn chết vì bị linh dị tấn công. Nhiều nhất cũng chỉ cho rằng hắn có việc gấp, tạm thời không tìm được người. Điều này cũng bình thường, suy nghĩ của người trừ quỷ vốn không bình thường, thỉnh thoảng, não ngắn, mất tích vài ngày cũng chẳng có gì lạ. Tô Viễn đi đâu rồi? Tổng khách sạn Bình An. Trương Lôi thấy Dương Gian xuống xe một mình, không khỏi tò mò hỏi. Dương Gian liếc nhìn những chiếc xe đặc biệt đổ trước cửa, khẽ cau mày. Vì có đến hơn 10 chiếc. Nói cách khác, lần này sẽ có hơn 10 người phụ trách mới nhậm chức sau khi huấn luyện. Nhưng xét tình hình hiện tại, tỷ lệ tử vong của những người tiền nhiệm rất cao, vì đa số chỉ khống chế một con quỷ, lệ quỷ sống lại cực hạn dễ dàng hơn nhiều so với người khống chế hai con quỷ, nhiệm vụ tiếp theo rất dễ thất bại. Nhưng với tình huống này, hắn cũng chẳng nói gì thêm. Vừa lúc đó nghe thấy câu hỏi của Trương Lôi, không khỏi nhìn hắn một cách kỳ lạ. Mày hỏi tao sao tao biết, tao đâu có ngủ chung với hắn, mày tưởng tao với hắn có quan hệ gì à? Thấy ánh mắt Dương Gian có vẻ lạ, Trương Lôi hơi sững sờ, nhưng do bị ảnh hưởng bởi lệ quỷ, hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nói, thế này nhé, hơi ngại, nhưng tao vẫn muốn hỏi các người về quá trình sự kiện quỷ đói. Hai người đều là người tham gia trực tiếp, nhưng Tô Viễn giờ lại không thấy đâu, nên muốn nhờ giúp đỡ. Giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại của mày à? Dương Gian nghĩ lại, hắn nhớ hai ngày trước Trương Lôi đến vì lý do này. Trương Lôi nói, đúng rồi, tao mong mày giúp tao, chỉ cần một cách khả thi thôi, không, một hướng suy nghĩ cũng được. Dương Gian nghe xong cau mày. Trương Lôi nổi tiếng là người ăn quỷ. Chỉ nghe cái tên thôi cũng khiến người ta khó tin. Vì đến nay, trong nước và cả thế giới, không ai có khả năng ăn quỷ. Rất đơn giản, quỷ không thể bị giết. Không giết được, hậu quả khi nuốt vào là điều dễ đoán. Suy nghĩ một lát, Dương Gian lắc đầu, xin lỗi, tao tuy tham gia sự kiện quỷ đói, nhưng mày muốn tao cho hướng suy nghĩ, tao thực sự không có cách nào hay là chờ Tô Viễn về rồi hỏi hắn đi. Lời này hắn không nói dối, vì khi Tô Viễn giải quyết quỷ đói, hắn đang dựa theo tờ giấy da người mà đưa ra kế hoạch, khống chế con quỷ không đầu. Lúc đó, hắn đang ở thời khắc tự sát bằng cách treo cổ, chờ hắn sống lại, sự kiện quỷ đói đã được giải quyết. Nên với yêu cầu của Trương Lôi, Dương Gian thực sự bất lực. Không, có lẽ có. Ví dụ như tờ giấy da người. Có lẽ nó có thể giải quyết vấn đề của Trương Lôi, nhưng vấn đề là nó quá nguy hiểm, muốn nhờ hắn giúp đỡ chẳng khác nào bảo hổ lột da, không biết lúc nào sẽ rơi vào bẫy. Vì vậy, dù thế nào, Dương Gian cũng sẽ không cân nhắc phương pháp này, huống hồ Trương Lôi lại là người ngoài. Rõ ràng với câu trả lời đó, Trương Lôi hơi thất vọng, nhưng lúc này chỉ đành bất đắc dĩ nói, được rồi, chờ Tô Viễn về, tao lại hỏi hắn. Rất nhanh, hơn 10 chiếc xe đặc biệt đổ trước cổng một căn cứ đặc biệt. Từ giờ trở đi, Dương Gian và những người khác sẽ ở đây huấn luyện ít nhất 7 ngày, dù hắn đã là người phụ trách Đại Xương Thành, nhưng quy định của tổng bộ dường như không dễ vi phạm. Một bên khác, trong thế giới mờ ảo của quỷ vực, Tô Viễn cau mày nhìn tình hình trước mắt. Vì xuất hiện một tình huống không ai lý giải được. Dưới sự tấn công linh dị của tiếng khóc tiếng cười của Toshio, những quỷ nô này không hề phản kháng, nhanh chóng ngã xuống. Nhưng kỳ lạ là, lệ quỷ nguồn gốc lại không xuất hiện, thậm chí không tấn công Tô Viễn, nhưng khi Toshio ngừng tiếng kêu, một cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Mọi chuyện vừa rồi đều được thiết lập lại. Chương 382, thiêu đốt ánh nến. Vụ tấn công kỳ dị của Toshio kết thúc, hiện trường lập tức biến đổi. Con đường phồn hoa náo nhiệt bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Những con quỷ nô hư hư thực thực, ngã xuống như cỏ rác, rồi đột nhiên bị bóng tối bao trùm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại một lần nữa thay đổi. Tô Viễn thấy mình lại đứng trở lại vị trí cũ, tấm biển quảng cáo khổng lồ vẫn ở đó, người mẫu quảng cáo là một minh tinh nổi tiếng, vẫn tươi đẹp rạng rỡ, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, như thể đang chế giễu điều gì đó. Sắc mặt Tô Viễn tối sầm lại, nhưng chưa kịp phản ứng, bóng tối lại đột ngột xuất hiện hai luồng ánh đèn, kế đó, một chiếc xe tải nhỏ chở đầy người, từ từ tiến đến trước mặt hắn. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt râu ria xồm xoàm, đeo kính đen, nhìn là biết ngay người không ra gì. Là Vương Minh. Bạn thân, nửa đêm không ngủ, còn mặc thế này ra đường, đi cosplay à? Khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, điệu bộ quen thuộc. Vương Minh vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ, nếu không dùng mắt quỷ nhìn, khó mà phát hiện dị thường. Hắn dường như quên hết chuyện vừa xảy ra, vẫn dùng giọng điệu ngạc nhiên nhìn Tô Viễn và Toshio. Đây là em trai cậu à, ăn mặc chuyên nghiệp đấy, để tao chụp cho hai đứa vài kiểu nhé. Thành thật mà nói, tụi tao là fan cuồng của hai cậu, mới có cảm giác kích thích thế này. Nói xong, hắn vẫn giữ nguyên tính cách cũ, lấy điện thoại ra định chụp ảnh Tô Viễn và Toshio. Nói nhảm. Tô Viễn vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay, bóp gãy cổ hắn. Những người trong xe thấy vậy, vô cùng hoảng sợ, la hét như người thường, nhưng Toshio cười khàn khàn vài tiếng, mọi âm thanh lập tức im bặt. Lần này, không có hiện tượng dị thường hay thiết lập lại nào xuất hiện. Tô Viễn không khỏi cảm thấy sốt ruột, hắn đã chờ ở vùng quỷ này quá lâu, nhưng vẫn chưa gặp lệ quỷ tấn công. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Quy luật sát nhân của con quỷ này là gì? Chẳng lẽ là loại lệ quỷ đặc biệt nào đó? Loại không giết người. Khả năng này rất thấp. Nhất định là mình bỏ sót điều gì đó. Nhưng lúc này, Tô Viễn không kiên nhẫn tìm quy luật sát nhân của con quỷ nữa. Địch không đến thì ta đến, tìm không thấy quỷ thì chủ động dụ nó ra. Nghĩ vậy, mắt Tô Viễn hiện lên vẻ hung ác, trên tay đột nhiên xuất hiện một cây nến trắng. Đó là đèn cầy quỷ. Nến trắng có thể dụ dỗ lệ quỷ, thứ này rất nguy hiểm, nếu không đủ sức mạnh, tùy tiện đốt đèn cầy quỷ rất dễ bị lệ quỷ tấn công. Nhưng đối với Tô Viễn mà nói, không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần lệ quỷ dám xuất hiện, hắn sẽ dùng đinh quan tài giải quyết nó. Không cần dây dưa. Có thể nói, trừ phi là sự kiện linh dị cấp S, chứ cấp độ S trở xuống, Tô Viễn cảm thấy mình có thể ngang nhiên đối phó. Tô Viễn lấy bật lửa đốt cây nến trắng. Loại đồ này hắn không thiếu, mỗi lần đánh dấu, xác suất nhận được nến trắng không thấp, nhưng số lần sử dụng lại ít, nên số lượng nến trắng dự trữ khá nhiều. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên. Không giống với ánh nến xanh lục u ám của đèn cầy quỷ đỏ, nến trắng phát ra ánh sáng đen. Ánh sáng đen này còn quỷ dị hơn ánh nến xanh lục, vừa mới đốt lên, lập tức bao phủ xung quanh một tầng bóng tối dày đặc hơn. Như bị một tầng hắc ám bao phủ. Bóng tối này như sương mù dày đặc, không nhìn thấy cuối cùng, khiến cảnh vật vốn đã mờ ảo trở nên tối đen như mực. Người thường lập tức sẽ mù mắt, ngay cả người thu phục quỷ cũng bị ảnh hưởng thị lực rất lớn. Còn Tô Viễn ở giữa dường như đã tan biến trong bóng tối, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng mắt quỷ vẫn hoạt động, xuyên qua bóng tối, quan sát tất cả. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Tô Viễn, ngay cả Toshio cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cây nến, dường như bị hấp dẫn, tò mò quan sát. Khả năng thu hút lệ quỷ này rất đặc biệt, cũng rất đáng sợ. Chỉ cần đốt nó ở vùng quỷ này, rất có thể sẽ thu hút con quỷ đó. Hiệu quả đèn cầy quỷ rất rõ ràng, hiệu quả tức thì. Rất nhanh, từ chiếc xe tải gần Tô Viễn, vài người cứng đờ bước ra, một trong số đó cổ bị gãy. Đó chính là mấy thanh niên làm dò xét linh dị, chỉ tiếc là, họ đã chết rồi, thậm chí bị linh dị ăn mòn, trở thành loại quỷ nô. Bây giờ chỉ bị ánh nến của đèn cầy quỷ thu hút. Lại là mấy người này. Thật phiền, đứng yên đó. Tô Viễn nhíu mày, thổi một hơi về phía mấy người đang lảo đảo đi tới. Hơi thở mang theo linh khí thổi qua, giống như có người vô hình thổi vào mặt họ, mấy con quỷ nô lập tức ngã xuống. Chúng dù sao cũng không phải quỷ thực thụ, không có khả năng phản kháng. Lúc này, ánh mắt Tô Viễn tập trung, nhìn về phía sâu trong bóng tối. Trong bóng tối, bóng người lay động, dường như có thứ gì đó đang ở gần đó, quan sát. Đầu tiên bị đèn cầy quỷ thu hút không phải lệ quỷ thực thụ, mà là những người chết trong sự kiện linh dị ở đây, họ biến thành quỷ nô. Có lẽ chính họ cũng không nhận ra mình đã chết, vẫn sống theo quỷ đạo cuộc sống cũ, trong môi trường do vùng quỷ tạo ra, chỉ khi nào cân bằng bị phá vỡ, sẽ nhanh chóng lộ diện. Số lượng lớn như vậy, đối với người thu phục quỷ cũng rất nguy hiểm. Quỷ nô tới rồi, không ít nữa, phiền phức thật. Tô Viễn nghe thấy tiếng động, nhíu mày. Lúc này không chỉ phía trước, phía sau cũng vang lên tiếng bước chân, bốn phía đều có tiếng động kỳ lạ, hiển nhiên là bị đèn cầy quỷ thu hút đến. Tô Viễn không lo lắng về mấy con quỷ nô này, hắn chỉ đang nghĩ, nếu để Toshio dọn dẹp một lần nữa, liệu có hiện tượng thiết lập lại quỷ dị như lần trước không? Hiện tượng này không phải tái sinh, mà là một loại linh dị khó hiểu. Nếu nói lệ quỷ có thể tái sinh, Tô Viễn còn chưa biết là loại nào, nhưng nếu cả đám quỷ nô cũng có thể cùng một lúc tái sinh, thì quá vô lý. Chương 383, đặc thù quỷ. Vậy nên, chuyện này tuyệt đối không phải trọng khải, mà rất có thể chỉ là năng lực nào đó của nguồn gốc lệ quỷ trong quỷ vực này. Như vậy, lần này cần xem xét làm sao khiến những tên quỷ nô này mất tác dụng. Tô Viễn nghĩ đến đó, liền nhìn về phía Toshio. Tức thì, toàn thân Toshio càng thêm ướt át, nước động lại dưới chân nó, tỏa ra hơi thở quỷ dị. Những giọt nước ấy thoạt nhìn chỉ mỏng manh một lớp, nhưng lại mang đến cảm giác sâu thăm thẳm, như thể bên dưới là vực sâu không đáy. Rất nhanh. Quỷ nô đã đến gần Tô Viễn và Toshio, những bàn tay trắng bệch giơ lên, dường như muốn tấn công Tô Viễn, giết chết hắn. Thấy vậy, Tô Viễn chỉ khẽ nhếch khóe miệng, lộ vẻ khinh thường, rồi đưa ngọn đèn cầy trắng trong tay cho Toshio. Mục tiêu của đám quỷ nô lập tức thay đổi, còn áo liệm trên người Toshio cũng lúc này bay lên, phản phất như sống lại. Đây là để ngăn cản đám quỷ nô tấn công. Tuy nhìn hai người như sắp bị lũ zombie vây kín, nhưng đó chỉ là ảo giác. Ngược lại, vì quá gần, dẫm phải những giọt nước kia, một số quỷ nô bị kéo vào trong nước, biến mất không thấy. Lớp nước mỏng manh ấy tự hồ như vực sâu không đáy, không từ chối bất kỳ ai, càng ngày càng nhiều quỷ nô bị kéo vào theo dòng chảy. Nhanh chóng, những bóng dáng đáng sợ vây quanh Tô Viễn biến mất sạch. Không biết có bao nhiêu quỷ nô, nguồn gốc lệ quỷ ở đâu? Sao vẫn chưa hiện thân? Đúng lúc hắn nghĩ vậy, bỗng nhiên. Mặt đất xung quanh xuất hiện dị thường, bắt đầu mục nát, vặn vẹo, trông như đã bỏ hoang mấy chục năm. Ừ. Sắc mặt Tô Viễn biến đổi, lập tức nhìn về một hướng. Bên kia đường, bóng tối ập đến, một bóng dáng quái dị xuất hiện. Đó là một bóng lưng kỳ quái, không thấy mặt, dường như mặc một bộ áo dài trắng, tóc tai bù xù, quay lưng về phía này. Lý do dùng giọng điệu nghi vấn là Tô Viễn không chắc màu áo nó mặc, bởi có lực lượng huyền bí quấy nhiễu, khiến hình dáng nó rất mờ ảo khi nhìn qua, khó mà xác định. Nhưng một điều không thể nghi ngờ. Quỷ. Đã đến. Con quỷ này cảm giác có chút kỳ lạ. Nhìn chằm chằm con quỷ, lòng Tô Viễn dấy lên cảm giác kỳ lạ. Con quỷ này không có vẻ gì là thật, hơi giống ảo ảnh, như thể chỉ cần chớp mắt vài cái, nó sẽ biến mất. Không, là đang đến gần. Tô Viễn kinh hãi nhận ra, mỗi lần chớp mắt, lệ quỷ lại càng gần hơn, nhưng cảm giác không đúng vẫn không tan biến. Hay là quy luật giết người của con quỷ này liên quan đến việc chớp mắt? Chỉ cần không chớp mắt, nó sẽ không đến gần. Tô Viễn nảy sinh nghi vấn, nhưng hắn chưa từng tiếp xúc trực tiếp với con quỷ này, không biết tiếp xúc rồi sẽ ra sao. Nghĩ vậy, hắn không chậm trễ hành động. Lên đi, Toshio. Nhận lệnh Tô Viễn, Toshio lập tức cười. Miệng nó như vực sâu không đáy, lộ ra hàm răng dữ tợn, phát ra tiếng cười quái dị, rùng mình. Trong tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, như thể chỉ mở miệng nhưng lại đồng thời phát ra tiếng cười và tiếng khóc. Cảm giác quỷ dị và kinh khủng không sao diễn tả hết. Âm thanh bén nhọn và đáng sợ khiến người ta sởn da gà. Chỉ cần nghe thấy, người ta đã biết đây là tiếng cười của quỷ, tuyệt đối không phải người có thể phát ra. Nói nghiêm túc, đây là hai con quỷ cùng tấn công một con quỷ. Nhưng điều khiến Tô Viễn biến sắc là, con quỷ kia dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục đến gần trong nháy mắt. Chuyện gì xảy ra? Tiếng khóc và tiếng cười của quỷ mất hiệu lực rồi sao? Tô Viễn lộ vẻ nghi ngờ, nhưng lại phát hiện, con quỷ này không phải không bị ảnh hưởng, tốc độ đến gần rõ ràng chậm lại. Hành động trở nên chậm chạp. Không, không phải mất hiệu lực, mà là hiệu quả không lớn như tưởng tượng, con quỷ này rất đặc biệt. Nhận thấy tình huống này, Tô Viễn hơi động sắc mặt, rồi hắc quang lóe lên, một bóng dáng quỷ dị mặc áo lam, tóc tai bù xù đột ngột xuất hiện bên cạnh con quỷ kia. Sở Nhân Mỹ gia nhập chiến trường. Sở Nhân Mỹ trực tiếp chụp tới con quỷ, không chút do dự, áo lam trên người dường như rung động, quỷ khí lan tỏa, sục sôi, như con nhện săn mồi. Với cấp bậc huyền bí của Mỹ Di và Toshio, một khi tấn công, phần lớn quỷ sẽ mất khả năng hành động. Có lẽ thành công rồi. Tô Viễn trợn mắt, quan sát tình hình, dù không có quỷ nhãn, nhưng vẫn quan sát được. Nhưng biến cố tiếp theo khiến hắn sợ hãi. Vụ tấn công vào bóng lưng quái dị của lệ quỷ lại là đánh hụt, con quỷ kia như ảo ảnh trong giấc mơ biến mất không thấy. Rồi trong bóng tối sâu thẳm, một bóng lưng quỷ khác xuất hiện, lặp lại cảnh tượng trước. Lại làm lại à? Tô Viễn há hốc mồm, rồi nhìn giờ trên vệ tinh, giờ chính xác, không có hiện tượng trọng khải. Cho nên đây chỉ là thiết lập lại, chứ không phải trọng khải. Đến đây, Tô Viễn phần nào hiểu tại sao tổng bộ không giải quyết con quỷ này trước. Bởi vì con quỷ này rất đặc biệt. Trước khi tìm ra cách giải quyết con quỷ này, có thể nói là rất khó giải quyết. Vì không tìm được chỗ thật sự của con quỷ này, nghĩa là một khi tham gia sự kiện huyền bí, sẽ phải đối mặt với sự tấn công bất ngờ của con quỷ này. Nhưng không nhiều người có thể chống đỡ được, dù sao năng lực sử dụng có hạn, liên kết với trạng thái bản thân, càng dùng nhiều, chết càng nhanh. Con quỷ này rõ ràng rất đặc biệt, Tô Viễn cảm nhận được, trong cuộc đối đầu vừa rồi, Mỹ Di gần như là đánh với không khí. Không phải nói không phải đối thủ của con quỷ này, mà là không tìm ra chỗ thật sự của con quỷ này, vì vậy, dù dùng đinh quan tài, cũng không chắc đinh được con quỷ này. Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn hiểu ra vấn đề, là vấn đề chiến thuật, muốn giải quyết con quỷ này, nhất định phải tìm ra chân thân của nó rồi mới ra tay. Chương 384, căn cứ cầu viện. Phương pháp áp chế đầu tiên đã thất bại. Tình hình phức tạp hơn ta tưởng, phải đổi cách khác. Trước tiên phải tìm ra nơi ẩn náu của con quỷ này, rồi mới dùng đinh quan tài. Nói cách khác, dù hiện tại dùng đinh quan tài cũng khó lòng đóng đinh được thứ quỷ này. Tô Viễn sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát, rồi đưa ra quyết định. Tức thì, trên người Sở Nhân Mỹ bộc phát ra một vòng hắc quang, đó là quỷ vực mở ra. Khoảnh khắc quỷ vực Hoàng Sơn thôn mở rộng hoàn toàn, quỷ vực của con lệ quỷ vô danh kia bị áp chế trực tiếp, phạm vi thu hẹp nhanh chóng, nhưng vẫn còn dãy dụa. Rõ ràng áp chế vẫn chưa hoàn thành, cần thêm thời gian. Lúc này, dường như một ngôi làng quỷ dị, mơ hồ, từ hư không hiện ra, dần dần từ mông lung trở nên rõ ràng. Quỷ dị nhất là, giữa những tòa nhà đổ nát mang phong cách thời dân quốc, lại xuất hiện một biệt thự nguy nga theo kiểu Nhật Bản. Toàn bộ biệt thự vô cùng âm u, đáng sợ, và trong sân có một cái giếng sâu thăm thẳm. Tất cả đều là những hiện tượng huyền bí khó hiểu trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ vực, nói cho cùng, chỉ là không gian kỳ dị do lệ quỷ ảnh hưởng tạo nên, chỉ là khi đạt đến một mức độ nào đó mới ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng lần này, Tô Viễn nhận ra sự khác biệt, có lẽ do Sở Nhân Mỹ gần đây khống chế thêm lệ quỷ khác, hoặc là do bản thân lệ quỷ hoàn thiện và mạnh hơn. Quỷ vực trở nên khác biệt. Biểu hiện rõ nhất là, lúc này, sau khi quỷ vực của Sở Nhân Mỹ mở rộng hoàn toàn, Tô Viễn dường như nhìn thấy những bóng người mơ hồ, mông lung, lang thang trong quỷ vực Hoàng Sơn Thôn. Hơn nữa, mọi thứ xung quanh như bị đóng băng, con quỷ kia, Toshio, tất cả đều ngừng hoạt động. Chỉ có hắn là ngoại lệ, không bị ảnh hưởng. Thật khó tin. Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, tình huống này hắn từng gặp, nhưng lần trước là do quỷ vực của Sở Nhân Mỹ và Toshio hợp nhất. Nhưng giờ đây, chỉ riêng quỷ vực của Sở Nhân Mỹ đã đạt được hiệu quả như vậy, đủ chứng minh sự tiến bộ của nàng. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong lòng hắn. Nếu thêm quỷ vực của Toshio, hai quỷ vực hợp nhất, sẽ ra sao? Trọng Khải sao? Nếu thêm Keiko nữa? Nghĩ thôi đã thấy kích thích. Trong tình trạng này, Tô Viễn thấy con quỷ quay lưng về phía mình hoàn toàn không động đậy, như bị treo máy, đứng im ở xa, rơi vào trạng thái ngừng hoạt động hoàn toàn. Cho dù thời gian trôi qua, con quỷ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề tiến lại gần. Nhưng Tô Viễn không biết trạng thái này kéo dài được bao lâu. Dù sao, đối thủ là quỷ, không phải người. Vì vậy, hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, một quả đinh quan tài xuyên thẳng vào thân thể con quỷ. Không ngoài dự đoán, dưới áp chế mạnh mẽ của quỷ vực tầng sâu, con quỷ không có cơ hội phản kháng, bị đinh quan tài mạnh mẽ áp chế, chết tại chỗ. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, giấy dán nguyện vọng. Khá lắm, hao tốn công sức một lần chưa đủ, lại tới nữa. Đối với vật phẩm kỳ dị này, Tô Viễn không hề bận tâm, thậm chí muốn nhiều hơn nữa, vì thứ này kết hợp với bút quỷ cầu nguyện vô cùng hiệu quả, đôi khi tạo ra hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, chi phí sử dụng giấy dán nguyện vọng không cần Tô Viễn tự bỏ tiền, hoàn toàn có thể giao cho Keiko, Sở Nhân Mỹ hoặc Toshio gánh chịu. Cũng được. Hài lòng cất giấy dán nguyện vọng, hắn bước tới, ném con lệ quỷ bị đóng đinh vào giếng quỷ. Nhìn những xác chết quỷ dị ngâm trong nước giếng, Tô Viễn gật đầu hài lòng. Dù sao, dự trữ linh dị lại tăng thêm, và giếng quỷ dường như vì ngâm quá nhiều lệ quỷ mà trở nên thâm sâu, khó hiểu hơn, tự hồ vừa áp chế quỷ, vừa đánh cắp linh dị của lệ quỷ. Khi Tô Viễn ra khỏi quỷ vực, mới phát hiện đã gần ra khỏi phạm vi thành phố Đại Kinh. Quỷ vực vốn là một năng lực kỳ lạ, đôi khi cảm giác của mắt thường không chắc chính xác. Ví dụ, bạn tưởng chừng vẫn đứng tại chỗ trong quỷ vực nào đó, nhưng thực tế đã không biết chạy đi đâu mất rồi. Lúc Tô Viễn mở điện thoại tìm vị trí thì thành phố Đại Kinh lại xảy ra biến cố đột ngột. Quỷ sai mất kiểm soát. Chiếc quan tài quỷ mà Dương Gian mang từ thôn Hoàng Cương ra, không hiểu sao lại mất kiểm soát, quỷ sai chạy ra khỏi quan tài, tấn công căn cứ huấn luyện tân binh cảnh sát quốc tế. Đây là chuyện rất đáng sợ. Vì căn cứ huấn luyện toàn là những người điều khiển quỷ, một số gần như sống lại từ lệ quỷ, nếu bị tấn công sẽ gây ra hiệu ứng quả cầu tuyết đáng sợ. Mà linh dị của quỷ sai không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ, vượt xa khả năng đối phó của người điều khiển quỷ bình thường. Lúc này, Dương Gian đang hứng chịu một cuộc tấn công bất ngờ. Một đôi tay từ bóng tối vươn ra, trực tiếp tóm lấy giấy da người, định bắt cóc hắn. Khi hắn phản ứng kịp thì lập tức mở mắt quỷ. Ánh sáng đỏ từ mắt quỷ phát ra, bao trùm toàn thân, lan rộng ra xung quanh. Nhưng một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện, quỷ vực mắt quỷ không lan rộng ra, mà bị áp chế chặt chẽ trong phạm vi chưa đến 10 km. Ánh sáng đỏ của quỷ vực chỉ đủ bao phủ bản thân, bị bóng tối xung quanh nuốt chửng như ánh nến sắp tắt. Quỷ vực bị áp chế hoàn toàn. Đây rốt cuộc là cái gì? Dương Gian bắt đầu kinh hãi. Trước tình thế này, hắn cảm thấy một nguy hiểm chưa từng có. Sự khác biệt giữa người điều khiển quỷ và quỷ chính thức là rất lớn, hiện tại hắn vẫn chưa đạt đến trình độ hậu kỳ. Hơn nữa, tiếp xúc gần như vậy với một con quỷ không rõ, trong tình trạng quỷ vực gần như bị áp chế hoàn toàn, một sơ suất nhỏ, hắn có thể bỏ mạng tại đây. Vì vậy, hắn không chút do dự mà sử dụng năng lực quỷ ảnh. Nhưng điều khiến hắn càng sợ hãi là, quỷ ảnh không hề ảnh hưởng được con lệ quỷ xuất hiện đột ngột kia, cấp bậc linh dị của con quỷ này quả thực cao đến mức khó tin và đáng sợ. Đây rốt cuộc là quỷ gì? Chương 385, hung hiểm lại đến. Giờ phút này, tình thế vô cùng nguy cấp. Một đôi tay cứng ngắc từ bóng tối vươn ra, siết chặt tấm da người giấy, lực đạo mạnh mẽ đến khó tin. Dù Dương Gian dùng quỷ mắt, vẫn không thể nhìn rõ đôi tay đó là gì, chỉ thấy một mảng hắc ám đậm đặc, cùng với hai cánh tay mơ hồ chui ra từ bên trong. Điều đáng sợ hơn là, dù dùng cả không đầu quỷ ảnh và quỷ mắt, vẫn không thể giải khỏi sự khống chế của đôi tay này. Chỉ một đôi tay thôi đã áp chế được cả không đầu quỷ ảnh lẫn quỷ mắt. Nếu ban đầu đôi tay này nhắm vào chính hắn, chứ không phải không đầu quỷ ảnh, hậu quả khôn lường. Dương Gian vừa sợ hãi, vừa phát hiện một điều khủng khiếp khác. Trong quá trình chống lại, quỷ trong thân thể hắn cũng đang bị hút ra dần dần. Không đầu quỷ ảnh biến dạng, quỷ vực do quỷ mắt tạo ra cũng đang vặn vẹo. Điều này có nghĩa là hai linh dị quỷ này cũng không thể áp chế con quỷ này. Dương Gian cảm thấy đầu óc choáng váng, vô lực tột cùng khi thấy quỷ ảnh bị áp chế, vặn vẹo. Đây không phải điềm lành. Bởi vì hắn còn sống sót đến giờ là nhờ có quỷ trong người. Một khi không đầu quỷ ảnh bị hút ra, thân thể hắn sẽ không thể duy trì sự sống. Đây là bệnh chung của hầu hết người nuôi quỷ, hết quỷ thì chết, trừ một số trường hợp đặc biệt. Không tốt, cứ thế này ta sẽ chết ở đây. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Dương Gian, trong lòng hắn nảy sinh ý định buông tha tấm da người giấy rồi lập tức rời đi. Đôi tay kia dường như chỉ nhắm vào da người giấy, nên buông bỏ nó có thể giúp hắn thoát thân an toàn. Nhưng mất đi da người giấy cũng sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp hơn. bởi vì da người giấy quá đặc biệt, nếu rơi vào tay quỷ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu nó tạo ra một con quỷ có đủ trí tuệ thì sao? Suy nghĩ một lát, Dương Gian cắn môi, quyết định sử dụng một vật phẩm khác, dây thừng quỷ. Đây là vật Dương Gian lấy được từ người nuôi quỷ khác. Nói đúng hơn, đây là một vật linh dị, cũng là một con quỷ. Nó luôn trong trạng thái sống lại, chỉ là không đầu quỷ ảnh có thể áp chế được nó, nên Dương Gian luôn mang theo, coi như vũ khí linh dị. Vừa buông tay, dây thừng quỷ mất đi sự khống chế, lập tức sống lại và tấn công. Nó không phân biệt mục tiêu, không phân biệt địch ta. Rõ ràng, đôi tay kia đã bị một sợi dây thừng quỷ quấn quanh. Có lẽ vì đã có mục tiêu, hoặc con quỷ trong bóng tối quá khủng bố, cần dây thừng quỷ toàn lực ứng phó. Dây thừng quỷ sống lại không xuất hiện cảnh tượng dây thừng phủ kín trời, Dương Gian cũng không bị treo ngược lên. Nhưng rõ ràng, dây thừng quỷ đã phát huy tác dụng. Đôi tay cứng ngắc trong bóng tối từ từ rút lui, áp lực lên Dương Gian giảm đi nhiều, dường như dây thừng quỷ đang không ngừng kéo con quỷ kia, khiến đôi tay kia mất sức, không thể cướp lấy da người giấy nữa. Có lẽ nó đã đạt đến giới hạn. Sau khi áp chế quỷ mắt, không đầu quỷ ảnh và cả dây thừng quỷ, con quỷ vô danh kia lựa chọn rút lui chậm rãi. Cuối cùng, đôi tay cứng ngắc buông da người giấy ra, chui vào bóng tối, chỉ để lại 10 dấu vân tay rõ ràng trên da người giấy, chứng minh sự tiếp xúc linh dị vừa rồi nguy hiểm đến nhường nào. Đã đi rồi sao? Dương Gian kinh ngạc nhận thấy bóng tối nhanh chóng tan biến, quỷ vực của hắn dần hồi phục bình thường, bao phủ phạm vi 1m, 3m, 10m. Rất nhanh, bóng tối tan hết, ánh đèn lập tức khôi phục. Con quỷ đã rời khỏi khu vực này. Nhưng nó cũng không phải là không có thu hoạch, nó đã lấy đi dây thừng quỷ của Dương Gian. Dù sao đi nữa, chuyện lớn đã xảy ra. Tô Viễn tiên sinh, hiện giờ ngài ở đâu? Có chuyện xảy ra, một con quỷ xâm nhập căn cứ huấn luyện, thậm chí có thể đã bắt đầu giết người. Cái gì? Chuyện ma quái sao? Nghe giọng nói lo lắng của Ngô Thu Vũ từ vệ tinh truyền đến, Tô Viễn rõ ràng rất ngạc nhiên. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại. Chắc là quỷ sai trong quan tài quỷ chạy ra rồi, vì thời gian trùng khớp. Nghe cuộc gọi bị ép mở, sắc mặt Tô Viễn thoáng đổi, lập tức biết là quỷ sai chạy ra ngoài. Tổng bộ gọi điện thoại này là để nhờ hắn giải quyết. Nhưng thứ đó khó đối phó lắm, là ác mộng của người nuôi quỷ. Khả năng của quỷ sai quá mạnh, lạc đàn cũng sẽ bị tấn công, có thể dễ dàng áp chế 3 con quỷ. Nói cách khác, người nuôi quỷ nào khống chế chưa đến 3 con quỷ sẽ bị giết chết ngay lập tức, không kịp phản ứng. Nhưng không chỉ vậy, khả năng này còn có tính phát triển. Nếu quỷ sai giết được một người nuôi quỷ, nó sẽ cướp lấy quỷ trong thân thể người đó. Sau đó, quy tắc thay đổi, nó sẽ áp chế 4 con quỷ. Rồi 5 con, 6 con, 7 con. Nếu nó phát triển đến một cấp độ nhất định, sẽ trở thành một tồn tại thực sự khủng bố và khó giải quyết. Trên toàn thế giới sẽ không có người nuôi quỷ nào ngăn cản được nó. Đó sẽ là ác mộng thực sự. Nếu chỉ vậy thì Tô Viễn chỉ thấy đau đầu mà thôi. Nhưng lý do khiến hắn không muốn hành động là vì quỷ sai khó giải quyết. Đúng vậy, nó không thể bị giam cầm, dù dùng đinh quan tài cũng không được. Muốn giam giữ quỷ sai, chỉ có 2 cách, để nó tự trở về quan tài quỷ, hoặc giam giữ cả quỷ vực của nó cùng lúc, như vậy mới có cơ hội thành công. Nhưng đến nay, chỉ có quỷ họa làm được điều đó. Cứ như vật khắc vật vậy, mỗi bức tranh của quỷ họa đều là một thế giới song song, dùng để giam giữ quỷ sai rất phù hợp. Tô Viễn có thể đối phó với quỷ sai, nhưng giam giữ nó thì bất lực. Trừ khi hắn chấp nhận hao tổn sức lực với quỷ sai, hoặc giữ sở nhân mỹ lại, dây dưa với quỷ sai. Nhưng làm vậy thì khác nào tự chặt tay mình. Đây là chuyện đau đầu của tổng bộ, chứ không phải hắn Tô Viễn, nên Tô Viễn tuyệt đối không làm vậy. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 386, Bí mật tang thương. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao lại đột nhiên có quỷ xâm nhập căn cứ huấn luyện? Vì không muốn đối phó với quỷ, Tô Viễn giả vờ ngây thơ, một bộ dạng e ta chẳng biết gì cả. Ngô Thu Vũ bên đầu dây điện thoại im lặng một lát, rồi trầm giọng nói. Nghe nói phòng thí nghiệm của giáo sư Vương có vấn đề. Giáo sư Vương trước giờ luôn tiến hành một thí nghiệm nào đó, nhưng hôm nay một con quỷ cấp bậc không rõ đã thoát khỏi phòng thí nghiệm. Căn cứ huấn luyện là nơi gần nhất. Cho nên trên tổng bộ phỏng đoán con quỷ đó sẽ tiến về căn cứ huấn luyện. Vì thứ đó rất đặc biệt, rất đáng sợ, nên mệnh lệnh ban đầu là sơ tán toàn bộ nhân viên căn cứ, ai có thể đi thì đi. Nhưng hình như hơi chậm trễ, khi tổng bộ thông báo tới thì quỷ đã xâm nhập vào trong rồi. Giáo sư Vương. Vương Tiểu Minh. Tô Viễn cau mày, giọng nói có vẻ hơi kinh ngạc. Không thể nào. Giáo sư Vương sao lại phạm sai lầm kiểu này? Cũng không thể trách giáo sư Vương. Nghe nói ông ấy rời phòng thí nghiệm để nói chuyện với một người tên Dương Giản, lúc đó phòng thí nghiệm mới xảy ra vấn đề. Trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về ông ấy, có lẽ bên trong có quẩn khúc. Nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này. Căn cứ huấn luyện gặp đại họa rồi, quỷ đã xâm nhập, không chừng đã có người chết rồi. Cho nên trên tổng bộ muốn mời anh tới cứu viện, tránh thương vong quá lớn, tránh hậu quả khủng khiếp hơn. Tô Viễn khóe miệng giật giật. Hạ lệnh như vậy, rõ ràng là quân đội yếu thế, con quỷ này cấp bậc rất cao, những người trừ quỷ ở căn cứ không thể đối phó. Thứ đó quả thật rất nguy hiểm, nhưng tại sao lại nghĩ đến mình? Dương Giản không phải đang ở đó sao? Dù việc để hắn đối phó quỷ hơi khó khăn lúc này, nhưng với sự thông minh và hào quang nhân vật chính của hắn, tự bảo vệ mình chắc chắn không thành vấn đề. Hơn nữa, tổng bộ không còn phương pháp nào khác sao? Với thủ đoạn của Tần lão, dù không thể giam giữ quỷ, nhưng muốn tìm người ra thì chẳng có vấn đề gì. Cho nên đối với kiểu như coi tiền như rác này, Tô Viễn luôn luôn từ chối không chút do dự. Thật xin lỗi, hiện giờ tôi cũng đang vướng vào một sự kiện linh dị khác, thực sự lực bất tòng tâm. Hả? Ngô Thu Vũ bên đầu dây điện thoại sửng sốt, hiển nhiên không ngờ lại là tình huống này. Thành phố Đại Kinh có những sự kiện linh dị chưa giải quyết, điều này hắn biết, nhưng những vụ án bị hoãn lại thường đã được kiểm soát, hoặc trong thời gian ngắn không gây nguy hại thêm, nên mới bị hoãn lại. Mà Tô Viễn lại vào cuộc như thế nào? Nhưng người ta đã nói vậy rồi, Ngô Thu Vũ đành phải phản hồi lại cấp trên. Tô Viễn không biết rằng, cùng lúc Ngô Thu Vũ liên lạc với hắn, phía tổng bộ, trong một phòng họp lớn. Vương Tiểu Minh, Lý Quân, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, người phụ trách đóng quân tại Đại Kinh, cùng Quách Phàm, Trung Sơn, Phùng Toàn đều có mặt. Thêm nữa, theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người trừ quỷ cũng liên tục tới tổng bộ, chuẩn bị tham gia cuộc họp khẩn cấp này. Nhưng Vương Tiểu Minh không chờ tất cả mọi người đến, vì thời gian không chờ đợi, nếu tiếp tục kéo dài, người chết càng nhiều, để con quỷ kia được bổ sung toàn bộ sức mạnh, trời mới biết nó sẽ biến đổi thế nào. Nói nghiêm túc, vụ linh dị này là do thí nghiệm thất bại của tôi gây ra. Trách nhiệm, hậu quả, những thứ đó giờ hãy để qua một bên, sau tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trước hết hãy nghe tôi nói hết, những người chưa đến có thể tham gia cuộc họp qua điện thoại vệ tinh. Nghiêm trọng vậy sao? Một người trừ quỷ nhíu mày, kể giáo sư Vương, xem ra lần này không phải đùa. Tào Duyên Hoa gõ bàn, bảo mọi người giữ im lặng. Hãy để giáo sư Vương nói hết trước. Vương Tiểu Minh nói, cái vấn đề này bắt đầu từ sự kiện quan tài quỷ. Chi tiết các anh tự tìm hiểu hồ sơ sự kiện quan tài quỷ, tổng bộ đã chuẩn bị rồi. Tôi nói về phần sau, sự tồn tại của quan tài quỷ cho tôi thấy khả năng một người biến thành quỷ mà vẫn giữ được lý trí. Nếu thí nghiệm thành công, ảnh hưởng sẽ là chưa từng có, nhưng đáng tiếc tôi đã thất bại. Quan tài quỷ đã sinh ra con quỷ đầu tiên, tôi đã giải quyết thành công. Tôi nghĩ như vậy có thể tăng tỷ lệ thành công của thí nghiệm, nên sau khi chuẩn bị đã tiến hành thử nghiệm, bắt đầu biến người trừ quỷ thành quỷ thực sự, đồng thời giữ lại ý thức. Đối tượng thí nghiệm là vệ cảnh. Nói rồi, Vương Tiểu Minh bật máy chiếu, ảnh hồ sơ của một người xuất hiện trước mặt mọi người. Nhiều người thấy người tên vệ cảnh này sắc mặt đều ngưng trọng. Là hắn. Vệ cảnh, một trong những người trừ quỷ đầu tiên, đã giải quyết nhiều vụ linh dị, trong giai đoạn đầu bùng phát linh dị lập nhiều chiến công, là một cảnh sát hình sự quốc tế kỳ cựu. Nhưng đáng tiếc. Nhóm người đầu tiên gặp phải vấn đề ma quỷ hồi sinh. Lúc đó, phương pháp khống chế hai con quỷ vẫn chưa quen thuộc, xác suất thành công thấp. Cho nên vệ cảnh không thể khống chế con quỷ thứ hai, ông ta đã thất bại. Nhưng nhờ biện pháp cứu giúp đặc biệt, vệ cảnh không chết vì ma quỷ hồi sinh, mà bị áp chế lại, nửa sống nửa chết may mắn sống sót. Dĩ nhiên, hiện giờ con quỷ đó là ai không quan trọng, vệ cảnh sống hay chết cũng không quan trọng, quan trọng là năng lực của con quỷ đó. Nói đến đây, Vương Tiểu Minh hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm trọng. Con quỷ đó có thể áp chế năng lực của ba con quỷ trong cơ thể một người trừ quỷ. Nói cách khác, những người trừ quỷ khống chế dưới ba con quỷ, trước mặt nó chỉ là người thường. Lời này vừa ra, trong phòng họp lập tức dậy sóng. Đùa gì thế? Không thể nào. Chẳng lẽ là sự kiện cấp A? Phải biết rằng, hiện nay, người trừ quỷ có thể khống chế ba con quỷ rất hiếm, ngay cả người khống chế hai con quỷ cũng không nhiều, đều là nhân vật hàng đầu trong giới linh dị. Trong phòng họp, ngay cả người khống chế hai con quỷ cũng không nhiều. Điều này có nghĩa là phần lớn những người phụ trách thậm chí không đủ tư cách tham gia sự kiện này, làm sao không kinh ngạc cho được. Nhưng Vương Tiểu Minh vẫn chưa nói xong, dừng một lát, thấy mọi người dường như đã chấp nhận, ông ta tiếp tục. Nhưng khả năng áp chế quỷ này có thể phát triển, nếu con quỷ này giết chết một người trừ quỷ, cướp lấy quỷ trong cơ thể người đó, thì số lượng quỷ bị áp chế sẽ từ 3 thành 4, từ 4 thành 5. Còn giới hạn cao nhất là bao nhiêu, tôi cũng không chắc. Lời này vừa ra, không ít người mở to mắt, nhìn ông ta với vẻ kinh hãi. Toàn bộ phòng họp lập tức yên tĩnh. Chương 387, đề nghị của Khương Thượng Bạch. Tin tức vừa bật ra, cả phòng họp, những người chuyên trừ ma quỷ đều sững sờ trước những gì Vương Tiểu Minh tiết lộ. Hồ sơ trong hòm ma quỷ được cất giữ tại tổng bộ, bảo mật vô cùng, không phải ai cũng có quyền truy cập. Hầu hết những người có mặt trong cuộc họp đều không đủ tư cách biết nội tình vụ này. Vì vậy, khi nghe được tin tức ấy, ai nấy đều nghẹn ngào, sững sờ. Rõ ràng, cấp bậc của con ma này vượt xa khả năng đối phó của họ. Chưa kể đến khả năng phát triển đáng sợ của nó. Lần xâm nhập này nhắm vào căn cứ huấn luyện người mới trừ ma, nơi có một nhóm người đang huấn luyện. Nếu con ma kia chiếm đoạt được linh hồn những người mới này, thì đến lúc đó, nó có thể khống chế được bao nhiêu ma? 10 hay 20. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt vọng, khiến người ta không thở nổi. Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại, lời tiếp theo của Vương Tiểu Minh lại đẩy họ xuống vực sâu. Hiện tại có tin xấu là, theo tình báo mới nhất, căn cứ huấn luyện bị tấn công, và rất có thể đã có thương vong. Nói cách khác, con ma này đã bắt đầu phát triển. Sau khi sự kiện linh dị ở căn cứ huấn luyện kết thúc, sức mạnh của nó sẽ... Vương Tiểu Minh không nói hết câu, nhưng những người có mặt đều không phải kẻ ngốc, họ hiểu ý hắn. Tin tức này cho thấy, căn cứ huấn luyện đã có người bị tấn công, và linh hồn họ bị chiếm đoạt. Điều này có nghĩa là con ma đã bắt đầu phát triển. Muốn tránh bị nó tấn công, ít nhất phải khống chế được 4 con ma. Tình huống này, ai dám đảm nhận? Nói xong, Vương Tiểu Minh im lặng. Những gì cần nói đã nói hết rồi. Ông chỉ còn biết nhìn những người trừ ma khác. Nhưng lúc này, hầu hết mọi người đều rơi vào im lặng. Họ cau mày, vẻ mặt lo lắng. Vì sự kiện linh dị này đã hoàn toàn vượt quá khả năng của họ. Nếu họ tham gia, rất có thể sẽ chết thảm. Nhưng vấn đề là, nếu con ma gây hại quá lớn và tiến vào thành phố Đại Kinh, dù không muốn, họ vẫn phải ra tay. Bởi vì ngoài những người trừ ma, người thường hoàn toàn không có khả năng chống lại ma quỷ. Nhưng theo lời Vương Tiểu Minh, ngay cả khi họ cùng nhau ra tay cũng không đủ sức. Mỗi người chỉ có thể áp chế được 3 con ma, phát triển một chút là vô cùng khủng khiếp, không ai có thể đối phó nổi. Thấy cả phòng họp im phăng phắc, Tào Duyên Hoa cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Chưa cần họ giải quyết sự kiện linh dị, chỉ cần nghĩ đến thôi đã sợ đến mức nói không nên lời, nếu bắt họ đối phó con ma đó, liệu họ có chịu nổi không? Tào Duyên Hoa cau mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhìn về phía Phùng Toàn ngồi không xa. Phùng Toàn là người phụ trách kỳ cựu của tổng bộ, đồng thời là người phụ trách đầu tiên của thành phố Đại Xương, nên được đề cử vào đội trưởng kế hoạch lần này, đương nhiên có mặt trong cuộc họp. Tào Duyên Hoa đột ngột nói, "Ê Phùng Toàn, vụ họ ma quỷ trước đây là ông cùng Dương Gian giải quyết, hẳn là có kinh nghiệm, hay cho ý kiến của ông đi." Phùng Toàn nghe vậy cười khổ lắc đầu, "Nghe phó bộ trưởng quá khen, tôi có thể sống sót là do may mắn, không liên quan đến năng lực. Nhưng ông cũng đã giam giữ con ma đó, dù sao cũng phải có chút kinh nghiệm để truyền lại chứ." Những người trừ ma trong phòng họp lập tức nhìn sang, nhiều người thậm chí ngạc nhiên khi biết ông có năng lực này. "Kinh nghiệm? Có kinh nghiệm gì chứ?" Phùng Toàn khóe miệng co giật nói, "Thì cũng như giáo sư Vương nói, con ma này chạy ra từ hòm ma quỷ, nếu số lượng người trừ ma không đủ 3 người, thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng nó không dùng số lượng người để phán đoán, mà là dựa vào số lượng người trong một khu vực nhất định phải đủ 3. Ông tạm dừng để mọi người tiêu hóa thông tin, rồi tiếp tục. Khu vực đó khoảng bằng một phòng bình thường. Trong phòng này, nếu có người trừ ma thứ hai, người thứ ba cũng đáp ứng điều kiện, nên phải dùng hình thức nhóm để đối phó. Vậy thì không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Những người trước đó tuyệt vọng bỗng sáng mắt lên. Chỉ cần có cơ hội là được. Không đơn giản như các ông nghĩ. Thấy tinh thần mọi người thoải mái hơn, Phùng Toàn lắc đầu, dội gáo nước lạnh. Đó chỉ là quy luật giết người của nó thôi, nhưng nó không chỉ có vậy. Nói đến đây, ánh mắt Phùng Toàn hiện lên vẻ hồi tưởng, cái đặc điểm thứ hai mới là điều khiến người ta tuyệt vọng nhất. Con ma đó không thể bị giam giữ, vì sau khi giam giữ, nó có thể đổi thân phận, xuất hiện lại bên cạnh các ông, tấn công các ông. Lúc đó tôi, Dương Gian và thêm một người trừ ma khác hợp tác. Ba người cùng nhau chống đỡ đợt tấn công đầu tiên, thành công giam giữ nó. Nhưng con ma đó lại xuất hiện, cứ như bất tử vậy. Nếu không có Dương Gian, tôi đã chết ở đó rồi. Phùng Toàn không giấu giếm gì, hết lời ca ngợi Dương Gian, thu hút sự chú ý của mọi người. Hả? Dương Gian kia thế nào rồi? Lúc này, Vương Tiểu Minh khẽ ho hai tiếng, kể tôi biết, hắn bị mắc kẹt trong căn cứ huấn luyện. Thật là tuyệt vọng. Mọi người nghẹn lời, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo. Nói nhiều vô ích. Quy luật giết người và năng lực của con ma đã biết, vấn đề còn lại là làm sao giam giữ nó. Hãy cùng nhau đưa ra giải pháp đi, những người có mặt đây đều là những người giỏi nhất châu Á, chỉ có chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề này. Một thanh niên mặc vest, gõ bàn, ánh mắt lạnh lùng nói. Tên hắn là Khương Thượng Bạch, là một trong những người mà bằng hữu quyển phái tới hỗ trợ. Lúc này hắn chưa biết tin Phương Thế Minh đã chết, vì cho đến giờ, trong bằng hữu quyển không ai biết, cả tổng bộ cũng vậy. À, vậy ông có đề nghị gì? Tào Duyên Hoa lên tiếng. Dù là phó bộ trưởng, nhưng những người có mặt đều là nhân vật VIP của tổng bộ, nên ông rất lịch sự. Đề nghị của tôi. Tổng bộ không phải có cố vấn Tô sao, sao không thử nhờ ông ấy giải quyết? Chương 388, luôn luôn là người muốn hại trẫm. Trước đây, tổng bộ từng muốn mời Tô Viễn làm người phụ trách, tiếc thay, Tô Viễn không chịu. Thứ nhất, hắn không muốn bị quá nhiều ràng buộc. Tổng bộ lựa chọn người phụ trách rất nghiêm ngặt, một khi gia nhập, e rằng đến cả màu quần lót mỗi ngày cũng bị điều tra kỹ càng. Thứ hai, chính tổng bộ cũng tồn tại nhiều vấn đề, những vấn đề này Tô Viễn không thích, huống hồ hắn cũng không muốn làm tay sai cho người khác, nên đã từ chối. Nhưng sau khi hắn giải quyết vụ quỷ đói, tổng bộ nhận ra tầm quan trọng và sức mạnh của hắn, hơn nữa cả hai vẫn có khả năng hợp tác. Vì thế, họ phong cho hắn danh hiệu cố vấn, để hắn tiếp cận một số thông tin linh dị của tổng bộ, Tô Viễn cũng nhắm một mắt mở một mắt mà đồng ý. Nay Khương Thượng Bạch đột nhiên đề cập đến việc này, hiển nhiên là có âm mưu. Qua lời giải thích của Vương Tiểu Minh, ai cũng thấy vụ linh dị này nguy hiểm thế nào. Con quỷ kia khó lòng khống chế, thậm chí đã phát triển mạnh hơn. Không ai biết hiện tại trong căn cứ huấn luyện đã có bao nhiêu người bị hại, con quỷ kia đã mạnh đến mức nào. Tự hỏi lòng mình, nếu để những người ngự quỷ hiện tại giải quyết, chắc chắn chẳng ai muốn cả. Rõ ràng, đề nghị của Khương Thượng Bạch không hề tốt đẹp. Điều này không phải vì hắn thù địch với Tô Viễn, mà hoàn toàn là do bằng hữu quyển chủ trương, loại bỏ hết thảy yếu tố bất định. Theo họ, Tô Viễn chính là yếu tố bất định như vậy, đứng ngoài tổng bộ nhưng lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của tổng bộ ở một mức độ nào đó. Người như vậy, nếu có thể thu phục thì tốt, nếu không được thì nhất định phải loại bỏ, không thể để hắn làm hỏng việc lớn của bằng hữu quyển. Đây là quyết định của Phương Thế Minh trước hội nghị, nay Khương Thượng Bạch vẫn chưa nhận được thông báo Tô Viễn gia nhập bằng hữu quyển, đương nhiên sẽ coi đối phương là kẻ thù. Không ra tay trực tiếp, âm thầm gây khó dễ vẫn có thể, ví dụ như bây giờ. Gặp phải vụ linh dị khó giải quyết như vậy, lại để Tô Viễn giải quyết, quả là hợp lý. Dù sao thành tích của hắn vẫn ở đó, rạng rỡ, thậm chí giải quyết được cả vụ quỷ đói cấp S, không lý do gì lại không giải quyết được vụ linh dị xảy ra ở căn cứ huấn luyện này. Cho dù con quỷ từ trong quan tài chui ra mạnh hơn nữa, cũng chỉ mạnh ngang cấp S mà thôi, người ta đã giải quyết được một vụ, không lý do gì không giải quyết được vụ thứ hai. Những người ngự quỷ ở đây tuy không rõ Khương Thượng Bạch và Tô Viễn có thù oán gì, nhưng suy nghĩ kỹ, cũng chẳng có hại gì với họ. Dù sao, nếu Tô Viễn đi, họ chẳng phải khỏi cần tự mình ra tay sao? Một lúc lâu, không ai lên tiếng, sự việc không liên quan đến mình thì cứ mặc kệ. Tào Duyên Hoa nghe xong cau mày nói, ý ngươi là mời cố vấn cô ra tay, sau đó chúng ta hỗ trợ từ bên cạnh, thành lập một đội VIP, lập kế hoạch, diệt trừ con quỷ đó. Đây quả là một cách hay, khả năng thành công rất cao. Tào Duyên Hoa dường như hiểu ra, gật đầu nhẹ nhìn về phía Vương Tiểu Minh, giáo sư Vương, ông thấy sao? Vương Tiểu Minh chậm rãi nói, nếu Tô Viễn giải quyết được, đương nhiên là tốt, vấn đề là e rằng hắn sẽ từ chối. Điểm này không cần lo lắng. Lúc này, Triệu Kiến Quốc, người chưa từng lên tiếng, đột nhiên nói, ta từng quen biết Tô Viễn, nếu có thể đưa ra giá cả hợp lý, hắn chắc chắn sẽ ra tay, chỉ là không biết chúng ta có thể đưa ra giá nào. Vấn đề tiền bạc không khó, điều kiện tiên quyết là hắn có chịu nhận hay không. Vương Tiểu Minh mặt không cảm xúc nói, lần trước vụ quỷ đói, hắn đòi 100 cây nến quỷ, lần này thì sao? Nếu hắn lại đòi 100 cây, chúng ta lấy gì cho? Lần trước giải quyết vụ quỷ đói, có thể nói là tổng bộ ép giảm giá, sau đó người ta miễn cưỡng nhận lời, nhưng không ai là kẻ ngốc, lần này lại như vậy, vạn nhất hắn nổi giận thì sao? Nghe vậy, Tào Duyên Hoa ho khan vài tiếng, có vẻ hơi xấu hổ. Rồi nói, dù sao đi nữa, nhất định phải giải quyết con quỷ đó trước khi nó mạnh thêm, chuyện tiền bạc có thể tính sau. Sợ là không được. Triệu Kiến Quốc bất đắc dĩ nói, vụ việc vừa xảy ra, ta đã sai người liên lạc với Tô Viễn, không ngoài dự đoán, hắn từ chối. Vương Tiểu Minh sắc mặt hơi động, hắn đang làm gì? Triệu Kiến Quốc nói, nghe nói hắn vướng vào một vụ linh dị khác, người liên lạc của căn cứ xác nhận, là vụ linh dị cấp A tạm thời bị hoãn, quỷ lộ hung bạo. Được rồi, chuyện này làm ai cũng thấy khó chịu. Không sớm không muộn, lại xảy ra đúng lúc cần hắn nhất, lại còn là tình huống khiến người ta không nói nên lời. Nếu là bình thường, một vụ linh dị cấp A đủ để mọi người coi trọng, thậm chí mọi người ở đây còn mong có người chủ động giải quyết. Hết lần này tới lần khác, lúc này lại xảy ra một vụ việc khủng khiếp hơn, người ngự quỷ VIP nhất lại không ra tay, quả thực phiền phức. Không thể bắt họ cố gắng chống đỡ, vì như vậy, e rằng sẽ lại chết nhiều người. Cho nên, dù biết điều này rất có thể là sự thật, nhưng đa số người cho rằng cố vấn Tô đang trốn tránh, không muốn tham gia chuyện xảy ra ở căn cứ huấn luyện. Không thì sao lại trùng hợp như vậy? Lúc này, Khương Thượng Bạch thở dài nói, vậy thì coi như chúng ta bất lực, nói thật, tất cả mọi người ở đây cộng lại, cũng không phải là đối thủ của con quỷ đó. Cho nên có thể lại nhờ cố vấn Tô gấp rút thời gian giải quyết vụ linh dị kia không? Nếu không được, thì rút lui trước, ưu tiên giải quyết con quỷ trong căn cứ huấn luyện. Lời này nói rất nhẹ nhàng, nhưng ý là muốn bức người ta vào chỗ chết, những người ở đây đều là người ngự quỷ, không ai không hiểu ý Khương Thượng Bạch. Lúc này có người không nhìn được nữa. Khương Thượng Bạch, ngươi nói dễ nghe quá rồi. Một hơi bảo người ta giải quyết hai vụ linh dị. Một người ngự quỷ tên Tào Dương cười nhạt nói, ngươi là sợ người ta mệt chết không được à? Hay là ngươi có thù oán gì với người ta? Cố ý hại người ta? Tào Dương? Sao? Ta nói sai à? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nếu ta có thể diệt trừ con quỷ đó, ta nhất định sẽ đi. Tào Dương cười không nói. Ai cũng biết khoác lác, hắn cũng vậy. Người của bằng hữu quyển không đắc tội được, mà hắn và Tô Viễn không quen không biết. Nói giúp một câu đã là tốt lắm rồi, còn phải vì việc này mà đi chết cùng người khác thì không cần thiết, Chương 389, tiến công quỷ sai. Nói ra cũng chẳng ai tin đâu, Khương Thượng Bạch thản nhiên nhìn tên ngự quỷ tự xưng là Tào Dương, rồi im lặng. Chính hắn còn chẳng tin nổi, nói gì người khác. Thực tế quá rõ ràng rồi, ai cũng không phải ngu, làm sao nghe không hiểu. Nhưng Khương Thượng Bạch nói cũng đúng, việc không liên can, có người chịu đứng ra gánh, tốt hơn là cứ đứng nhìn họ chống đỡ. Sự kiện linh dị không phải trò chơi, sơ suất một chút là chết người hàng loạt. Vì thế, đa số người im lặng, bản chất ích kỷ của nhiều người bộc lộ rõ. Tào Duyên Hoa, Trầm Lương, thậm chí Triệu Kiến Quốc đều im lặng, trong mắt họ, Tô Viễn quả là lựa chọn tốt nhất. Nhưng kéo người ta vào sự kiện linh dị cấp A, đối đầu với một lệ quỷ đáng sợ như thế, dù sao cũng hơi quá đáng. Nếu lúc đó Tô Viễn trạng thái không tốt, lại bắt người ta ra làm bia đỡ đạn, chẳng khác nào ép người ta vào chỗ chết. Huống chi, Tô Viễn nghiêm túc mà nói chẳng phải người phụ trách tổng bộ, yêu cầu quá đáng như vậy, người ta không nhận thì cũng chẳng làm gì được. Cũng như Diệp Chân, ai cũng biết danh tiếng của Diệp Trung, nhưng có ai dám bắt ép Diệp Chân? Ai cũng không có gan đó, cứng đối cứng với Diệp Chân, chỉ có hai bên cùng què. Tào Duyên Hoa nghiến răng, thật sự không được, chi bằng mời Tần. Vương Tiểu Minh gõ bàn, thôi, tìm Tô Viễn đi. Các người không biết hắn, hắn lợi hại hơn các người tưởng, giá trị hơn tất cả các người cộng lại. Sự kiện linh dị cấp A thôi, chưa chắc đã làm khó được hắn, rất có thể giờ này đã giải quyết xong rồi. Hơn phân nữa chỉ là không muốn nhúng tay, nói không chừng còn muốn xem các người bị cười nhạo. Tìm được hắn thôi, đối với tổng bộ mà nói không khó, tôi đi nói chuyện với hắn. Ai cũng biết Vương Tiểu Minh thích cân nhắc giá trị của một người. Trong mắt hắn, chỉ có người có giá trị mới đáng sống, không có giá trị, chết rồi thì cũng chẳng thèm liếc mắt. Vậy mà Vương Tiểu Minh lại thẳng thừng như thế trước mặt bao nhiêu ngự quỷ, khiến nhiều người khó coi mặt. Nếu không phải vì thân phận và đầu óc của Vương Tiểu Minh rất quan trọng với mọi người, nhất là tổng bộ, và đa số ngự quỷ người này đều có ơn với Vương Tiểu Minh. Nói không chừng một ngày nào đó hắn cũng chết ngoài đường. Đừng tưởng rằng tinh thần của ngự quỷ người luôn mạnh mẽ. Vương Tiểu Minh dừng lại, tiếp tục, thêm nữa. Xét thấy con quỷ này đang cướp đoạt quỷ khác để phát triển, đặc biệt là ngự quỷ người là mục tiêu ưu tiên, lại nghi ngờ có sự tham gia của một phần trí tuệ của người phụ trách quốc tế vệ cảnh, nên tôi định nghĩa sự kiện này là cấp độ S, tên gọi, quỷ sai. Các vị không có ý kiến gì chứ? Quỷ sai sao? Có người cười nhạt, quả nhiên rất phù hợp, con quỷ này có thể bắt quỷ khác, đúng là rất giống quỷ sai. Trong lúc cuộc họp khẩn cấp diễn ra, tình hình trong căn cứ huấn luyện lại không mấy lạc quan. Trong bóng tối, đột nhiên vang lên tiếng thét thảm tuyệt vọng và sợ hãi, có nghĩa là đã có người bị tấn công, quỷ sai đã tiến hóa thêm một bước. Tiếng thét này không chỉ, mà cả Dương Gian cũng nghe thấy, những ngự quỷ người mới khác trong căn cứ huấn luyện cũng nghe thấy. Đây là tín hiệu chẳng lành. Người chết càng nhiều, năng lực của con quỷ càng mạnh, đợi đến khi tất cả mọi người trong căn cứ huấn luyện chết hết, sự kiện linh dị này sẽ trở nên khó giải quyết. Lúc này, trong ký túc xá của căn cứ huấn luyện, một nhóm người chuẩn bị nghỉ ngơi cảm thấy có gì đó không đúng. Họ là ngự quỷ người, nên có cảnh giác, nhưng họ chưa nhận ra đây là điềm báo tai họa. Cho đến khi một tiếng thét thảm tuyệt vọng và thê lương vang lên gần ký túc xá, sắc mặt mọi người mới biến đổi. Chuyện gì thế? Có người bị giết sao? Chết tiệt, là sự kiện linh dị. Hay là ai đó gặp vấn đề? Không, không phải lệ quỷ sống lại, chắc chắn là sự kiện linh dị. Lúc này, ai đó phát hiện điều bất thường, trung giọng nói, tôi vừa nhận được điện thoại của tổng bộ, bảo chúng ta mau rời khỏi căn cứ. Có một con quỷ rất đáng sợ xuất hiện. Nhưng lời chưa dứt, trước khi mọi người kịp phản ứng, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân rõ ràng và nặng nề. Nghe như có ai đó đang đi xuống từ tầng trên. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Quỷ đến rồi. Mọi người đều lộ vẻ căng thẳng, dù không ai nói gì, nhưng ý nghĩ đều thống nhất. Quỷ đã xuất hiện, ngay trên mái nhà. Trên lầu không thể có người, bởi vì tầng của họ là tầng 5, tầng cao nhất, trên nữa chỉ là mái nhà. Ngự quỷ người nào lại chọn ở trên mái nhà? Nghĩ vậy thôi cũng đã sợ rồi. Có người dường như bị lệ quỷ ăn mòn quá sâu, trong tình huống này càng thiếu tỉnh táo. Hắn bất ngờ làm một việc ngoài dự đoán của mọi người, quay người nhảy xuống từ tầng 5. Đây không phải tự sát. Ngự quỷ người này dựa vào việc khống chế lệ quỷ, hơn phân nữa là sẽ không chết, muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng hành động này lại tự chuốc lấy cái chết. Bởi vì họ không hiểu một điều. Gặp quỷ sai, lạc đàn thì phải chết. Trước đó trong phòng có nhiều ngự quỷ người. Theo quy luật giết người của quỷ sai, không đủ điều kiện tấn công, nên quỷ sai chỉ đi lại ngoài phòng mà thôi, không tấn công. Nhưng vì hành động của hắn, chủ động rời khỏi phòng vì sợ hãi, rõ ràng đáp ứng điều kiện tấn công của quỷ sai. Dưới sự chứng kiến của những ngự quỷ người khác, người này chưa kịp chạm đất, thân thể đã bị treo lơ lửng giữa không trung. Một sợi dây thừng cỏ của kỷ buông xuống từ mái nhà, dùng cách thức quỷ dị khó hiểu quấn quanh cổ người ngự quỷ đó, rồi siết chặt lại. Bị dây thừng quỷ siết cổ, người ngự quỷ đó giãy giụa giữa không trung. Muốn thoát thân nhưng thất bại. dây thần quỷ kìm hãm con quỷ trong cơ thể hắn, khiến hắn không thể sử dụng năng lực của lệ quỷ. Người này hiển nhiên chỉ khống chế một con quỷ, không có khả năng kháng cự. Chỉ có thể nhìn mình bị sợi dây thừng cỏ cũ kỹ kéo lên từng chút một. Bị thứ gì đó đáng sợ ở trên kia bắt đi. Cứu, cứu tôi. Cứu mạng. Mặt hắn đen sì, tuyệt vọng giơ tay về phía mọi người, hy vọng ai đó cứu hắn. Nhưng vì hành động thiếu suy nghĩ của hắn, những người khác sợ hãi bỏ chạy, giờ trong phòng không còn ai. Đây là tín hiệu nguy hiểm. Bởi vì giờ tất cả mọi người đều đang trong tình trạng lạc đàn, đều là mục tiêu của quỷ sai. Chương 390, Vương Tiểu Minh đã đến. Lá rơi xuống, là gió cuốn hay cây buông tay. Tô Viễn thầm nghĩ, nhìn những chiếc lá khô héo rơi trước mặt. Lúc này, hắn lại một lần nữa lang thang trong một góc nhỏ của thành phố Đại Kinh. Không có hướng đi, không có mục đích, chỉ là tùy hứng đi bộ, đi đến đâu thì đến đó. Việc huấn luyện căn cứ quỷ sai, hắn không hề để tâm. Dù quỷ sai có bị giam giữ hay không, với Dương Gian ở đó, cũng chẳng xảy ra chuyện lớn gì. Nhiều lắm là vài tên ngự quỷ sư bỏ mạng mà thôi. Nhưng những người đó chết, có liên quan gì đến hắn? Đau đầu cũng chỉ có tổng bộ, với hắn chẳng liên quan mấy. Xung quanh có người qua lại, có lẽ nghe được lời hắn nói, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, nhưng không ai tới quấy rầy, nhiều nhất là che miệng cười nhẹ. Tô Viễn thừa nhận, nhìn những người trẻ tuổi bình thường này, hắn cảm thấy mình đang dần xa rời cuộc sống bình thường, thế giới thường nhật. Ngay cả khi hòa vào đám đông, hắn vẫn có cảm giác không chân thật, mình và người thường khác biệt, có một khoảng cách khó tả, cứ như mình đã trở thành một sinh vật khác. Có lẽ là do tiếp xúc với hiện tượng linh dị ngày càng nhiều, hoặc là do hắn điều khiển càng ngày càng nhiều quỷ. Tuy bề ngoài hắn là người, nhưng bản chất đã chẳng khác gì quỷ. Đây là một sự thay đổi âm thầm, khiến người ta không hay biết đã bị linh dị ảnh hưởng. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen mà. Dần già sống cùng linh dị, Tô Viễn cũng không biết cuối cùng mình sẽ ra sao. Ta tuy không có vấn đề lệ quỷ sống lại, nhưng vẫn bị linh dị ảnh hưởng, xem ra ngay cả hệ thống cũng không thể tránh khỏi hoàn toàn. Tô Viễn phát hiện hiện tượng này không thể tránh. Bề ngoài hắn vẫn là thân thể người bình thường, nhưng bên trong lại có những thay đổi khó diễn tả, khiến hắn dần thoát khỏi phạm vi thân thể người thường. Rõ ràng nhất là các kỹ năng thể chất của hắn đã vượt xa người thường. Nhịp tim ngày càng chậm, làn da ngày càng trắng, nhu cầu ngủ giảm đi, và còn nhiều thay đổi khác nữa. Dăm ba câu khó mà nói hết tình trạng của mình. Nhưng thay đổi này tốt hay xấu, ngay cả bản thân Tô Viễn cũng không biết. Được rồi, vấn đề này từ từ tính sau, Tô Viễn lắc đầu, không xoắn xuýt quá lâu. So với những ngự quỷ sư bị lệ quỷ sống lại điều khiển, hắn đã rất may mắn rồi, chút ảnh hưởng nhỏ này chẳng là gì. Nhưng hắn không ngờ, khi hắn định uổng phí thời gian, lãng phí mạng sống trong công viên hôm nay, thì một đôi chân nhỏ nhắn, trắng trẻo đột ngột xuất hiện trước mặt. Ừ. Tô Viễn, sao anh lại ở đây? Một giọng nói trong trẻo, vui vẻ vang lên. Một thiếu nữ dáng người cao gầy, xinh xắn, đáng yêu xuất hiện trước mặt hắn. Cô mặc đồ thoải mái, ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Viễn, trong đó có ngạc nhiên, có vui mừng. Bên cạnh cô còn có hai nam hai nữ, xem ra là bạn bè. Nhưng Tô Viễn lại cau mày. Tô Thiển. Bây giờ không phải giờ học sao, sao em lại ở đây? Tô Thiển im lặng, vẻ vui mừng ban nãy tan biến. Anh không thấy rõ à, chủ nhật ai đi học? Chủ nhật. Tô Viễn nghĩ nghĩ, đúng là vậy. Hắn đã xa rời thế giới người thường quá lâu, đã không còn nhiều khái niệm về thời gian. Vậy em ra ngoài làm gì? Đi dạo phố, mua đồ. Tô Thiển đáp tự nhiên, rồi lại tò mò hỏi, anh không phải ở Tân Hải sao, đến Đại Kinh làm gì? Chẳng lẽ cô dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt hơi đổi. Vì Tô Viễn đã tiết lộ một vài thông tin về giới linh dị, nên cô biết một vài điều, nhưng không nhiều. Không có gì, đừng đoán mò. Tôi đi dạo cho vui thôi, tiện thể kiếm thêm chút tiền, để sống. Kiếm tiền. Để sống. Tô Thiển trợn mắt. Cô không tin Tô Viễn phải đi làm thêm. Cô biết Tô Viễn giàu có cỡ nào, chỉ riêng căn biệt thự thôi cũng khó tưởng tượng. Ai tin người này lại thiếu tiền? Chắc chắn là anh ta đang giấu giếm điều gì. Chắc Đại Kinh cũng xuất hiện hiện tượng linh dị. Tô Thiển suy nghĩ rất nhanh, lập tức nghĩ đến điều này. Nhưng dù cô nghĩ thế nào, Tô Viễn cũng không định liên quan nhiều đến cô. Hiện tại Đại Kinh chưa hẳn đã yên ổn. Liên hệ quá nhiều với mình là điều không hay, nhất là người thường lại quá sâu vào giới linh dị, Lý Giao là một ví dụ điển hình. Vì vậy để tránh rắc rối, Tô Viễn không định tiếp xúc nhiều với người nhà mình. Được rồi, tự đi dạo đi, tôi có việc rồi, đi trước. Tô Viễn định quay người rời đi, nhưng ngay sau đó bị ngăn lại. Không được. Hiếm khi đến Đại Kinh, anh định đi đâu? Tô Viễn gãi đầu, em quản nhiều làm gì, đi với bạn em đi. Nói rồi, hắn nheo mắt nhìn về phía xa. Có vài chiếc xe đặc chủng chậm rãi lái tới, có biển hiệu đặc biệt. Xe dừng lại, vài người bước xuống. Tô Viễn nhận ra vài người quen, đứng đầu là Vương Tiểu Minh, Triệu Kiến Quốc và Lý Quân. nhưng trạng thái Lý Quân có vẻ không tốt, khiến Tô Viễn hơi bất an. Anh lừa em, anh nhất định giấu em điều gì, phải không? Chưa đợi cô nói xong, Tô Viễn đã cắt ngang. Đừng nói linh tinh, phiền em rồi, tôi đi xử lý chút việc, tối nay sẽ giải thích với em. Nói xong, trước khi họ đến gần, Tô Viễn chủ động tiến tới. Khách quý hiếm, gió nào đưa giáo sư Vương đến đây? Tô Viễn, mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào, có đi đâu chơi không? Đại Kinh cũng có vài nơi đáng để tham quan. Chưa đợi Vương Tiểu Minh nói, Triệu Kiến Quốc đã lên tiếng trước. Hắn quen Tô Viễn hơn, nên chào hỏi trước. Đội trưởng Triệu rảnh rỗi nhỉ, đã về hưu rồi sao? Không thì sao cứ gặp anh ở đâu cũng được. Ha ha, tôi là người vô sự không lên Tam Bảo Điện, này, gặp khó khăn thì tìm đại Phật như anh giúp đỡ thôi. Triệu Kiến Quốc cười ha hả đáp lại lời nói hàm ý sâu xa của Tô Viễn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.